Phần 2 chạm tay thành yêu, chương 381 đến 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 381, tiếng chim Tây Lâm Uyển như lạnh ngắt trong nháy mắt, hàng mi khẽ rung lên, rút tay ra khỏi tay của ông lão Tằng, dịu dàng đứng một bên, cúi đầu xuống, không nói lời nào. Trong sự yên tĩnh vẫn lộ ra khí chất của tiểu thư khuê các. Ông lão Tằng thương tiếc nhìn Lâm Uyển Như, ra chiều suy tư, ý tứ sâu xa nói với Tằng Kiến Nhân. Có điều ông phải nhắc nhở cháu, không phải bất cứ cô gái nào cũng có thể gánh vác được vị trí phu nhân chủ tịch của Tằng thị, nếu không thích hợp có lẽ cũng chỉ là tự tìm phiền phức mà thôi. Trong mắt Tằng Kiến Nhân thoáng tối đi, vị trí tổng giám đốc của Tằng thị muốn ngồi vững đã khó biết bao, nay vợ của chủ tịch Tằng thị muốn ngồi vững phải khó nhường nào. Nhưng khó khăn làm anh mới thích một người, không muốn buông tay. Bất kể phía trước có trăm cay nghìn đắng thế nào, anh cũng sẽ nắm tay cô tiến lên phía trước. Tằng Kiến Nhân bặm môi, trong vẻ cương quyết lộ ra sự ngạo mạn của anh, nói. Có lẽ vợ chồng ở trong hoạn nạn mới biết được tình cảm còn vững chắc hơn kim loại. Ông lão bất lực thở dài một hơi, kín đáo nói với Tằng Kiến Nhân. Đưa con bé đến đây xem thử đi, mong rằng sự lựa chọn của cháu sẽ không làm cháu hối hận. Anh sẽ hối hận ư, sẽ không? Trong từ điển của Tằng Kiến Nhân không có hai từ hối hận này, cho dù có sai, thì anh cũng sẽ xem như đúng để bước tiếp, vì anh tin chắc rằng ý chí con người có thể thắng được định mệnh. Ông lão Tằng nói xong, hiền từ nói với Lâm Uyển Như. Uyển Như, đọc vài đoạn trích tác phẩm nước ngoài cho ông nghe xem, tiếng Pháp đi, ông thấy dùng tiếng Pháp đọc nghe hay nhất. Dạ, Lâm Uyển Như tao nhã đi đến bên tủ đầu giường, lấy một cuốn từ trong đống sách lớn ra, nở nụ cười xinh đẹp với ông lão Tằng. Cô ngồi xuống một bên giường của ông lão Tằng, ngón tay thon dài trắng ngần lật đến trang cho kẹp thẻ đánh dấu, nhẹ nhàng từ tốn đọc lên. Giọng nói ngọt ngào giống như đang nghe một ca khúc tuyệt vời bên tai. Tằng Kiến Nhân nhíu mày, nhìn Lâm Uyển Như với vẻ sâu xa, trong mắt vẫn không có chút ấm áp nào như trước. Anh xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, đi đến một góc hành lang gọi điện cho Kim. Điện thoại Chu Gia Mẫn đổ chuông, nhưng cô bây giờ vẫn đang đóng giữ bản thiết kế cho Viêm Cảnh Hy trong phòng làm việc của giám đốc Thiện. Lý Giang nhìn thấy Hiền Thị của gọi đến là tiện nhân, cho mày lại, trong đôi mắt vẫn luôn luôn dịu dàng chợt lóe lên, đứng dậy cầm điện thoại lên nghe máy. Alo, Lý Giang mở miệng trước, Tằng Kiến Nhân nghe thấy là giọng của đàn ông, nhìn lại điện thoại với ánh mắt kinh ngạc, đúng là số của Chu Gia Mẫn rồi, trong mắt thoáng không vui, trầm giọng nói. Anh là ai? Tôi là Lý Giang. Lý Giang nào? Tằng Kiến Nhân biết Lý Giang là ai, chính là người ở bên Chu Gia Mẫn, còn mời Chu Gia Mẫn đến nhà ăn cơm, còn tự mình xuống bếp nấu ăn. Trong lòng Tằng Kiến Nhân khó chịu nên mới hỏi một cách kiêu ngạo, ngổ ngược chảnh chọe cường thế như vậy. Lý Giang sửng sốt 2 giây, rồi vẫn duy trì tính tình tốt lành của mình, lịch sự trả lời lại. Tôi là thầy hướng dẫn của Chu Gia Mẫn, cũng là đồng nghiệp của cô ấy, cùng phụ trách hạng mục hợp tác với Tường Phi, Lý Giang. Sao cậu lại tùy tiện nghe điện thoại của cô ấy? Cô ấy đâu? Tằng Kiến Nhân hỏi luôn mà không giữ chút mặt mũi nào. Bây giờ Gia Mẫn đang ở phòng làm việc của giám đốc Thiện, không ở đây. Lý Giang lịch sự trả lời, bên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Gia Mẫn, hừ, nghe sao mà thân thiết thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù cô ấy không ở đó thì cậu cũng không nên nghe điện thoại của cô ấy, đợi cô về rồi thì nói cô ấy gọi lại cho tôi. Tằng Kiến Nhân nói xong liền cúp điện thoại, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước. Điện thoại có thể vứt lung tung như vậy sao? Tằng Kiến Nhân quay về phòng bệnh của ông lão Tằng, Tằng Sĩ Cường ba của anh và Lý Trại Nam, mẹ của anh đã ở đó, đang nghe lời dặn dò của ông lão Tằng. Ông lão nhìn thấy Tằng Kiến Nhân đi vào, liền nói với Tằng Sĩ Cường. Cụ thể thế nào thì anh hỏi nó đi, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Tằng Kiến Nhân. Bố, mẹ, Tằng Kiến Nhân gọi một tiếng, trong giọng nói không có chút thân thiết nào. Cũng đúng, ba mẹ của anh, một người là quân nhân, một người là chủ tịch tỉnh, quanh năm đều không ở nhà, anh lại học bên ngoài, một năm cũng chỉ gặp được đôi ba lần, dùng ngón tay cũng đếm đủ được nữa. Cộng thêm mấy năm nay anh ở Lục Ninh, lại càng liên lạc với ba mẹ ít hơn nữa. Nhân Nhân, ông nội con nói, con có bạn gái rồi. Lý Trại Nam hỏi, trên người mặc bộ đồng phục quân đội màu xanh làm tôn lên tư thế hiên ngang lại duyên dáng của bà, chỉ là khi nói chuyện với Tằng Kiến Nhân, ánh mắt lại dịu dàng, dường như đang bày ra dáng vẻ hiền từ nhất. Có, Tằng Kiến Nhân chỉ nói một từ, mẹ và bố con đều đã xin nghỉ phép 3 ngày, có thể đưa con bé đến cho ba mẹ nhìn chút không? Dù sao con cũng đã 27 tuổi rồi, cũng nên thành gia lập nghiệp rồi, chỉ cần là con chọn thì bố mẹ đều ủng hộ. Lý Trại Nam nói rồi nhìn qua sắc mặt của Tằng Sĩ Cường. Tằng Sĩ Cường im lặng không nói, trên người mặc một bộ Âu phục màu đen, tuy đã 50 nhưng thân thể vẫn rất tốt, không mập không gầy, dáng người lại cao, đứng ở đó, không nói lời nào, cả người đều uy nghiêm. Trông lại rất xứng đôi với Lý Trại Nam. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra Tằng Kiến Nhân rất giống với ba của anh, chỉ là Tằng Sĩ Cường đã có được sự lắng đọng của năm tháng, đã giấu đi vẻ sắc sảo, bén nhọn và khí thế của mình đi, trở nên kín đáo, nhưng đôi mắt đó vẫn rất uy nghiêm, có sức lay động linh hồn của người khác. Lát nữa con nói với cô ấy, Tằng Kiến Nhân trả lời, điện thoại của anh đổ chuông, Tằng Kiến Nhân lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy là cuộc gọi đến của Chu Gia Mẫn, mắt lóe lên, đi ra khỏi phòng bệnh ngay trước mặt mọi người. Ánh mắt Lý Trại Nam đặt lên mặt Lâm Uyển Như. Lâm Uyển Như nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh, trong mắt không che giấu vẻ bi thương, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Lý Trại Nam, ngại ngùng cúi đầu xuống. Uyển Như, đọc tiếp cho ông đi. Ông lão Tằng hiền từ nói với Lâm Uyển Như. Lâm Uyển Như tao nhã gật đầu, cầm cuốn sách đặt lên đùi, tiếp tục đọc cho ông lão Tằng nghe. Năm tháng tê đẹp, cô gái tĩnh lặng như dòng nước suối này như được quét lên một tầng sáng, tựa như có thể rực rỡ đến chói mắt. Lý Trại Nam khẽ nhíu mày lại, suy tư nắm lấy tay Tằng Sĩ Cường kéo một cái, lúc sắp buông ta, bàn tay dày rộng của Tằng Sĩ Cường nắm trọn lấy tay của bà. Lý Trại Nam nhìn sang Tằng Sĩ Cường, đối mắt với ánh mắt sâu thẳm thâm thúy của ông, khẽ mỉm cười, ánh mắt tỏ ý cho Tằng Sĩ Cường nhìn sang Lâm Uyển Như. Tằng Sĩ Cường nhìn qua thì đã rõ, hai người họ đi ra khỏi phòng bệnh. Lý Trại Nam nhìn Tằng Kiến Nhân đang nhíu chặt mày, cả mặt không vui, dáng vẻ hận không thể đập nát điện thoại vậy, bà như rơi vào ký ức tươi đẹp nào đó, nở nụ cười vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp lại liếc nhìn sang Tằng Sĩ Cường, bốn mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tằng Sĩ Cường kéo Lý Trại Nam đi đến thang máy. Anh Cường, anh có phát hiện ra rằng, Uyển Như rất giống mẹ nó không, bất kể là vẻ ngoài, khí chất, tính cách hay là cảm giác không? Lý Trại Nam tựa vào thang máy, ra chiều suy tư nói. Vẻ ngoài của mẹ con bé thế nào, anh quên rồi. Tằng Sĩ Cường lành lạnh nói. Lý Trại Nam nở nụ cười, liếc nhìn gương mặt anh Tuấn chưa từng bị sương gió năm tháng mài mòn, mà lại càng thêm đẹp, nói. Em thật muốn xem bạn gái của Nhân Nhân trông như thế nào. Ánh mắt của Nhân Nhân trước nay vẫn rất tốt. Ừ, đừng có mù như anh là được. Tằng Sĩ Cường vẫn ít lời như trước. Trong mắt Lý Trại Nam thoáng sắc nhọn, rút tay mình ra, đứng nghiêm người lại, hiện ra vẻ uy nghiêm của quân người, tức giận nói. Tằng Sĩ Cường, nếu anh chướng mắt tôi thì sớm nói ra đi, tôi sẽ đưa đơn xin ly hôn với cấp trên. Tằng Sĩ Cường mạnh mẽ nắm lấy tay Lý Trại Nam kéo đến bên mình, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cấp trên của em kết hôn chưa? Chưa, Lý Trại Nam hùng hồn nói. Vậy tên mặt đen đó vẫn nhung nhớ không quên em. Tằng Sĩ Cường cau có nói. Tên mặt đen cái gì, người ta đã là thiếu tướng rồi. Lý Trại Nam nói xong, như nghĩ đến cái gì, trong mắt thoáng danh mãnh, cười hì hì nói. Hay là ly hôn với em đi, ly hôn rồi em sẽ trở thành vợ của thiếu tướng. Tằng Sĩ Cường dùng sức nhéo tay của Lý Trại Nam một cái, bá đạo nói. Để hắn nằm mơ đi, ông kéo Lý Trại Nam vào lòng mình. Lý Trại Nam tựa vào cơ thể cường tráng của ông, bà thích bộ dáng bá đạo này của ông. Lý Trại Nam thu lại ý cười, nói. Bố anh vẫn luôn xem Uyển Như là cháu dâu, lần này có lẽ Nhân Nhân phải chịu cực rồi. Bố anh còn luôn xem mẹ con bé là con dâu kìa, không phải anh vẫn cưới cô nàng giả trai là em à, Tằng Sĩ Cường trầm giọng nói. Trong lòng Lý Trại Nam ngọt lịm, nhớ đến trước kia Tằng Sĩ Cường đã từ bỏ việc kế thừa Tằng Thị vì bà, đến bây giờ bà vẫn rất cảm động. Thực ra tính cách Nhân Nhân rất giống anh, vì để công ty của bố anh có người kế thừa chúng ta phải giúp nó thôi. Lý Trại Nam đẩy Tằng Sĩ Cường một cái, thương lượng nói. Trên người bà có một mùi hương thơm vô cùng, Tằng Sĩ Quan mới chỉ ôm bà trong lòng là đã có cảm giác rồi. Được, chúng ta sinh thêm một đứa nữa. Tằng Sĩ Cường nói một cách nghiêm túc. Biến, không sinh, Lý Trại Nam nói rất chắc chắn, nói xong lại nở nụ cười quyến rũ. Có điều em vẫn rất thích quá trình tạo người đó, anh Cường, hẹn hò không? Hẹn, một tháng chỉ đợi được một lần này, có thể không hẹn sao? Tằng Sĩ Cường ôm vai của Lý Trại Nam. Lý Trại Nam ngã đầu lên người Tằng Sĩ Cường, khen ngợi. Anh Cường, quyền lực, quay trở lại 5 phút trước, Tằng Kiến Nhân cầm điện thoại đi đến lối thoát hiểm nghe máy. Hèn hèn, anh lại gọi điện cho em à, Chu Gia Mẫn buột miệng nói. Vì dạo này trong đầu cô đều ngập tràn hèn hèn nên nhất thời không để ý đến, đã gọi biệt danh này ra trước mặt Tằng Kiến Nhân. Mặt Tằng Kiến Nhân lập tức trắng bệch, nhưng cũng chỉ một giây sau, anh cảm thấy cái tên hèn hèn này được nói ra từ miệng của Chu Gia Mẫn, có cảm giác kiều diễm lạ thường, nghe còn lay động lòng anh hơn cả bảo bối hay anh yêu nữa. Chu Gia Mẫn, em biết tiếng Pháp không? Tằng Kiến Nhân ra chiều suy tư hỏi. Tiếng Pháp à, bonjour, comment, les. Vu, xin chào, bạn có khỏe không? Chu Gia Mẫn buột miệng nói ra, trong mắt Tằng Kiến Nhân lóe lên tia vui mừng, hỏi. Em biết, ha ha, không biết, chỉ biết mỗi câu này thôi, ha ha. Chu Gia Mẫn thành thật nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tằng Kiến Nhân, vậy em biết những loại ngôn ngữ nào? Tằng Kiến Nhân nhíu mày, lo lắng hỏi, ngôn ngữ à, em biết rất nhiều, 7-8 loại đó. Cô nói rất tự tin, 7-8 loại á, anh vẫn không dám tin tưởng nổi, buột miệng nói. 7-8 loại nào tinh thông hết à, có thể đọc sách không? Tất nhiên, đừng nói là đọc sách, nói chuyện còn được nữa là. Chu Gia Mẫn ở đầu bên dừng lại một giây, bấm ngón tay nói. Em biết tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Hán, tiếng Hồ Nam, tiếng Lục Ninh, tiếng Chim, ha ha ha. Tằng Kiến Nhân, hết chương 381, chương 382, co được giãn được. Anh biết ngay sẽ như vậy mà, nếu bỏ qua trò đùa phía sau của cô, thì cô biết bốn thứ tiếng Anh rất tán thưởng, sau khi im lặng 3 giây, nói với chất giọng rất trầm. Người nhà anh muốn gặp em. Hờ, Chu Gia Mẫn nhướng mày. Ông nội anh, ba anh, mẹ anh đều muốn nhìn em. Tằng Kiến Nhân nói lại lần nữa. Hà, Chu Gia Mẫn hơi há miệng. Bây giờ em đặt vé tàu cao tốc qua đây đi, đặt xong rồi thì gửi số chuyển cho anh ra ga đón em. Tằng Kiến Nhân nói ra. Chu Gia Mẫn ở đầu bên kia lặng thinh, trợn to mắt đầy mờ mịt, dường như đã tiến vào một thế giới khác, nghĩ xong xuôi, lấy lại tinh thần rồi mới trả lời. Tổng giám đốc Tằng à, anh đang đùa sao? Tôi và anh còn chưa yêu đương mà đã gặp phụ huynh trước rồi, không hợp lý lắm đâu, lẽ nào anh muốn từ tôi? Phụ huynh của anh không vừa ý thì anh sẽ lặng lẽ rút quân à? Tằng Kiến Nhân nghiến răng, trong mắt bùng lên hai ngọn lửa cháy hừng hực, anh nghĩ cấu tạo não của Chu Gia Mẫn cần phải cho lại vào nồi để cải tạo lại. Em có đến không? Tằng Kiến Nhân trực tiếp ra lệnh. Hôm nay thì quá gấp rồi, có đi đầu thai cũng chẳng nhanh vậy đâu, dạo này em phải giảm cân trước đã, giảm xong rồi sẽ tăng thêm hiệu quả thành công. Tổng giám đốc Tằng à, em cúp trước đây, em phải đi ăn gì đó cho đỡ sợ đã. Chu Gia Mẫn bị hù, muốn cúp máy. Em dám cúp thử xem. Tằng Kiến Nhân đanh giọng nói. Chu Gia Mẫn mím môi, vẫn không có gan cúp máy. Cho em hai sự lựa chọn, một là bây giờ đi mua vé, mua rồi nói cho anh biết số chuyến, hai là em ở Lục Ninh, anh qua đó đón em. Tằng Kiến Nhân trầm giọng nói. Chu Gia Mẫn nhất thời cảm thấy có cảm giác bị ép buộc, có cảm giác đã leo lên lưng cọp chẳng thể xuống được nữa, nhưng cô vừa nhìn thấy ánh sáng đã chết ư, biết rõ là chết, cô chạy tới chạy lui cũng vô ích. Cô vẫn là thực tập sinh, mới đi làm được mấy ngày đã xin nghỉ thì không ổn lắm. Kết quả của loại hành động anh dũng mất cả nước lẫn cái, hành động đần độn, não tàn này vẫn nên nhìn người khác làm là được, mất đi một Tằng Kiến Nhân thì cô vẫn còn công việc mà. Vậy anh đến đón em đi. Chu Gia Mẫn không sợ chết nói một câu rồi cúp máy luôn. Tằng Kiến Nhân bực bội đập vỡ điện thoại, nhưng chất lượng điện thoại bây giờ quá tốt, không thể vỡ nổi. Tằng Kiến Nhân lại bất đắc dĩ nhặt lên, đặt vé tàu cao tốc. Chu Gia Mẫn cúp điện thoại rồi đặt qua một bên, nhìn thấy ảnh đại diện kiêu kiêu của Lý Giang sáng lên trên máy tính, mở ra xem. Em muốn đi gặp người nhà Tằng Kiến Nhân. Lý Giang hỏi, gặp cái lồng ấy, con tinh tinh trong vườn thú cũng có lòng tự trọng của nó, chẳng nhẽ em nói gặp là phải gặp à, dù thế nào thì cũng phải chú trọng bề ngoài chứ. Chu Gia Mẫn tỏ ra mạnh miệng vậy nhưng trong lòng đã sớm loạn cào cào lên, hơn nữa cô còn có cảm giác không ổn. Tằng Kiến Nhân sẽ không đến bắt cô đi gặp người nhà thật chứ. Cô sợ thật rồi, nghĩ thôi cũng thấy sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Gia Mẫn cầm lấy ly nước của mình, uống sạch nước trong ly. Uống xong vẫn cảm thấy trong lòng không yên, cô cầm điện thoại lên, gọi cho Viêm Cảnh Hy. Thứ nhất là để báo cáo chiến tích đấu tranh với giám đốc Thiệt, thứ hai là hỏi Viêm Cảnh Hy xem cô nên làm thế nào. Vừa gọi tới, Viêm Cảnh Hy ở đầu bên kia đã khóa máy. Đúng rồi, Chu Gia Mẫn nhớ ra bây giờ Viêm Cảnh Hy có lẽ đang ngồi trên máy bay. Trên máy bay, Viêm Cảnh Hy vừa lên liền chìm vào giấc ngủ, đầu tựa vào bả vai Lục Mộc Kình, tóc che hết nửa gương mặt. Trên vai đắp chiếc chăn của máy bay, tay được nắm trong lòng bàn tay và đặt lên đùi của Lục Mộc Kình. Đầu Lục Mộc Kình tựa vào lưng ghế, hàng mi dài lưu lại vết cắt bóng dưới mí mắt tao nhã thanh cao. Ngay cả tư thế ngủ của anh cũng đẹp mắt, tiếp viên hàng không đi ngang qua cũng không nhịn được mà nhìn anh mấy lần. Trưởng phòng Vương ngồi phía sau cũng nghiêng người nhìn Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hy mấy lần, thò đầu qua hỏi trợ lý Tần ngồi bên cạnh với vẻ kinh ngạc. Cô ấy là bạn gái của Tổng Giám Đốc Lục à? Trợ lý Tần ý tứ sâu xa nhìn trường phòng Vương một cái rồi nói. Không phải Tổng Giám Đốc đã nói rồi sao? Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ đoán, biết rồi cũng xem như không biết, nhìn thấy rồi cũng xem như chưa nhìn thấy, lúc về tự tẩy não. Trường phòng Vương đã rõ, rụt đầu về rồi lại nhìn Lục Mộc Kình ở bên kia một lần nữa. Trong lúc máy bay lắc lư, Viêm Cảnh Hy không tự chủ rời khỏi vai Lục Mộc Kình. Mỗi lần như vậy, Lục Mộc Kình đều giữ được mặt cô một cách chuẩn xác rồi đặt lại lên vai mình. Sau mấy lần như vậy, Lục Mộc Kình mở mắt ra, bên trong hiện đầy tia máu, anh dựng thẳng tay vịn giữa hai chiếc ghế lên, nhẹ nhàng đặt Viêm Cảnh Hy lên đùi mình. Viêm Cảnh Hy ngủ say như chết, chắc chắn sẽ nằm im trên đùi của Lục Mộc Kình. Sau khi Lục Mộc Kình đắp lại chăn cho cô xong, nhẹ nhàng đặt ta lên vai cô, rồi mới nhắm mắt lại. Tổng giám đốc chu đáo với bạn gái thật đó, nếu là tôi cũng sẽ thích tổng giám đốc Lục. Trưởng phòng Vương nói với vẻ ngưỡng mộ. Trợ lý Tần sợ hãi nhìn trưởng phòng Vương, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía bụng của trưởng phòng Vương. Không phải là cong chứ? Lúc trưởng phòng Vương thu mắt nhìn Lục Mộc Kình về, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của trợ lý Tần, cười gượng nói. Ý tôi là nếu tôi là con gái ấy, tôi không phải đâu. Trợ lý Tần dùng mình, bả vai run rẩy. Chị tiếp viên à, có thể đổi chỗ cho tôi không? Một tiếng rưỡi sau, máy bay hạ cánh, áp suất bên trong cabin rất lớn. Viêm Cảnh Hy cảm thấy tay hơi đau liền mở mắt ra, ngửa mặt lên, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Lục Mộc Kình. Hai tay Lục Mộc Kình đè hai bên tai của cô, thấy cô đã tỉnh. Viêm Cảnh Hy nhíu mày lại, vì bên trong tai bị ảnh hưởng của áp suất nên không thoải mái lắm. Lục Mộc Kình bỏ tay ra khỏi tai của cô, nhẹ giọng nói. Há miệng ra, nuốt nước miếng. Viêm Cảnh Hy làm theo, lúc ngồi dậy thuận tiện ngáp một cái. Trong tai cô cũng có thể nghe được một tiếng ù, không đau nữa, cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi. Sắp đến rồi à? Ừ, Lục Mộc Kình vặn nắp chai nước ra, đưa cho Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy uống một ngụm, ngậm trong miệng rồi mới nuốt xuống. Lục Mộc Kình để miệng vào nơi cô vừa uống qua, cũng uống hai ngụm nước, vặn nắp chai lại rồi đặt vào túi sau lưng ghế. Viêm Cảnh Hy nhìn ra bầu trời bên ngoài, mặt trời rực rỡ, mặt đất càng lúc càng rõ nét, tới đất liền rồi, Lục Mộc Kình cũng sẽ bận rộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy quay đầu lại nhìn Lục Mộc Kình, đặt tay lên ngực mình, đảm bảo nói. Anh thấy em có thể giúp gì cho anh thì cứ dặn dò đi, em đã ngủ một lát rồi, tinh thần rất tốt. Lục Mộc Kình cưng chiều xoa đầu Viêm Cảnh Hy, rồi nói. Em nghỉ ngơi ở khách sạn cho khỏe, đừng ra ngoài chạy loạn là được rồi. Cảm giác cứ như cô đến là tăng thêm phiền phức vậy. Ánh mắt Viêm Cảnh Hy hơi tối đi, cam kết, em không chạy loạn đâu. Cô thấy Lục Mộc Kình chỉ dịu dàng nhìn cô, cảm giác rất giống như xem cô thành một bé gái, tựa như không muốn cô làm gì cả. Viêm Cảnh Hy đổi sang cách hỏi khác, anh định làm thế nào vậy? Lát nữa là anh bắt đầu bận rồi đó. Ừ, sẽ điều tra rõ nguyên nhân bị sụp trước, rồi đi thăm hỏi người nhà và người bị thương, và đi ăn với lãnh đạo của mấy cục. Em đi cùng anh, Viêm Cảnh Hy khẳng định, đừng để anh lo lắng nữa, ngoan, em ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Lục Mộc Kình nói xong, nhìn thấy sự ngang ngược trong mắt Viêm Cảnh Hy giống như một loại tín nhiệm vậy. Lục Mộc Kình hết cách đành nói. Được rồi, buổi sáng em đi với anh, buổi trưa anh phải đi xã giao, em đừng đi, anh cho người chuẩn bị bữa trưa cho em ăn rồi đi ngủ sớm, ngủ dậy rồi thì chúng ta cùng đi thăm hỏi người bệnh và người nhà họ, như vậy có được chưa thưa phu nhân? Viêm Cảnh Hy biết Lục Mộc Kình đã nhường một bước rồi, trong lòng mềm mại, nở nụ cười, vòng tay qua thắt lưng Lục Mộc Kình, tựa đầu vào lồng ngực của anh, nũng nịu nói. Cây dây leo quấn lấy những cây cao to để sống, ngước nhìn cây cao to phát triển, em là cây dây leo, anh là cây cao to, che tránh gió mưa cho em, nhưng em cũng muốn có một ngày nào đó được to lớn rậm rạp để giữ ấm cây cao to của em, chống lại mùa đông lạnh lẽo. Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn cô, khoảnh khắc cô đến sân bay ấy, anh đã hiểu ra được cảm giác cảm động là gì. Viêm Cảnh Hy của anh kiêu ngạo, bướng bỉnh, nỗ lực, cảm ơn. Lục Mộc Kình cúi người, hôn sâu lên trán của cô, rồi nói. Anh không muốn em quá mệt mỏi nữa. Viêm Cảnh Hy ngửa mặt nhìn Lục Mộc Kình, đảm bảo. Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt, nếu em mệt xỉu rồi, không phải lại ngáng chân sau của anh mất, em muốn có đủ sức. Lục Mộc Kình nở nụ cười, trong mắt gợn sóng phản chiếu ra bóng hình của Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy chủ động hôn nhanh một cái lên môi của anh. Con ngươi của trưởng phòng Vương như sắp rớt cả ra ngoài, nói lầm bầm. Nếu tôi có một cô bạn gái như vậy, có giảm thọ mấy năm cũng bằng lòng. Trợ lý Tần lại lần nữa dùng ánh mắt kinh ngạc để đánh giá trưởng phòng Vương. Cái tên này rốt cuộc là cong hay thẳng, lẽ nào có thể co được giãn được ư? Máy bay đáp xuống, Viêm Cảnh Hy đi theo Lục Mộc Kình ra khỏi sân bay. Giám đốc Lý của phòng hạng mục cùng với Trương Công ở bên đã sớm có mặt ở sân bay đón, nhìn thấy Lục Mộc Kình đi ra khỏi sân bay liền lập tức cung kính đi lên trước đón. Lục Mộc Kình bước lớn về phía anh ta, rồi hỏi. Bên kia kiểm tra chất lượng đã điều tra ra kết quả chưa? ra rồi, kết quả đã có, là do một xưởng in gần đó rút một lượng lớn nước ngầm, dẫn đến mực nước bị hạ khiến đất sụp xuống, vừa khéo chỗ bị sụp lại là nơi đặt nền móng của chúng ta, sáng nay công nhân đến công trường làm việc thì đột nhiên xảy ra sự cố. Giám đốc Lý báo cáo. Bên Cục Bảo vệ Môi trường, Cục An ninh, Cục Giám sát Chất lượng, Cục Công thương, Chính phủ thành phố, Cục Xây dựng đã có người nào ra mặt chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mộc Kình cho mày hỏi, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng sắc nhọn. Ra đến ngoài cửa, Giám đốc Lý mở ô ra che cho Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình nhận lấy ô từ trong tay Giám đốc Lý che cho Viêm Cảnh Hy. Mặt Viêm Cảnh Hy hơi ửng hồng, nghĩ đến Lục Mộc Kình đã đủ mệt rồi, để anh che cho cô nữa thật không tốt. Viêm Cảnh Hy rất tự nhiên cầm lấy ô trong tay Lục Mộc Kình, giống như sự ăn ý giữa vợ chồng. Trong mắt Giám đốc Lý thoáng kinh ngạc nhưng rồi cũng đã rõ, cong lưng tiếp tục báo cáo. Đều đã đến, vì chuyện này chủ yếu là việc làm phạm pháp của xưởng in, là sai sót của những đơn vị có liên quan, bên phía chính phủ đã đồng ý bồi thường, bọn họ cũng đã áp chế bất cứ bài báo có liên quan rồi. Viêm Cảnh Hy thở phào một hơi, nói như vậy thì lỗi của sự việc này không phải tại Lục Thị rồi. Có sự giúp đỡ tận tình của những phòng ban khác có lẽ sẽ rất dễ giải quyết. Hết chương 382, chương 383 Thánh Nịnh Bợ, con người Lục Mộc Kình sâu xa, sau khi trầm tư quay người nhìn sang trợ lý Tần. Trợ lý Tần lập tức đi lên trước hơi nghiêng người về trước nghe Lục Mộc Kình dặn dò. Bây giờ cậu liên lạc với luật sư Trương, đặt vé máy bay cho ông ta, có liên quan đến chuyện kỹ thuật cần ông qua giải quyết. Còn nữa, trong hợp đồng ký kết với người nhà của người gặp nạn, ngoài bồi thường tiền bảo hiểm của công ty bảo hiểm ra cho mỗi gia đình của người gặp nạn 500.000 tiền trợ cấp đặc biệt, ngoài ra còn làm an sinh xã hội cho những người già và trẻ nhỏ trong nhà của họ, nếu có vợ chưa mà chưa có việc làm cũng sắp xếp một công việc thích hợp cho họ. Vâng, bây giờ tôi lập tức đi làm. Trợ lý Tần nói rồi đi đến một bên gọi điện. Viêm Cảnh Hy cảm thấy Lục Mộc Kình vẫn rất nhân ái, với những thương nhân kiến trúc thông thường, khi nhận ra không phải vấn đề của mình chắc chắn sẽ nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm. Nhưng trong lúc lỡ đãng, anh đã tạo ra một sự giúp đỡ tuyệt nhất với người khác. Lục Mộc Kình như vậy, thử hỏi sao cô có thể không yêu đây? Viêm Cảnh Hy đi lên trước vòng qua thắt lưng Lục Mộc Kình, nhìn anh với ánh mắt nhu tình, giơ ngón cái ủng hộ lên trước mặt nói. Tổng Giám đốc Lục sáng suốt. Lục Mộc Kình nở nụ cười cưng chiều, cầm lấy ô trong tay Viêm Cảnh Hy, vừa che cho cô vừa nói. Bây giờ chỉ còn lại việc thăm hỏi thôi, chắc em yên tâm rồi chứ, về khách sạn nghỉ ngơi trước, đợi anh về, nếu thuận lợi thì ngày mai chúng ta có thể đi rồi. Viêm Cảnh Hy thấy chuyện tiếp theo đây, đúng là cô không giúp được, có khi đi rồi lại thêm vướng víu. Cô vẫn nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt, sau đó chăm sóc tốt cho Lục Mộc Kình là được rồi. Viêm Cảnh Hy gật đầu, ngoan ngoãn nói. Dạ, em nghe theo anh. Viêm Cảnh Hy đi về khách sạn, còn Lục Mộc Kình ra ngoài làm việc. Việc đầu tiên cô làm là gọi điện lại cho Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn không muốn bản thân nghĩ nhiều, nên đã dùng hết tinh thần để vẽ bản thảo. Nhưng vẫn không tự chủ nghĩ về chuyện đó, trong lòng luôn trùng xuống, nặng nề, không thoải mái lắm. Cô nhìn thấy cuộc gọi đến của Viêm Cảnh Hy tựa như nhìn thấy thiên sứ trắng toát cùng hy vọng đang đứng trước mặt, vội vã nghe máy. Gia Mẫn, tớ đến Thành Đô rồi, lúc nãy ở trên máy bay nên không nhận được điện thoại của cậu. Viêm Cảnh Hy mở lời trước, Chu Gia Mẫn đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, cẩn thận nói với Viêm Cảnh Hy. Bây giờ tớ đang ở phòng làm việc, cậu đợi tớ 2 phút tớ ra ngoài nói với cậu. Ừ, được, Viêm Cảnh Hy trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Gia Mẫn dùng đẩy ghế ra, cầm điện thoại đi ra ngoài, đi về phía nhà vệ sinh, nhưng lại nghĩ đến nhà vệ sinh là nơi có đủ thứ dơ bẩn, vô cùng không an toàn nên cô đi thẳng vào thang máy, đi ra ngoài. Đến dưới vườn hoa của công ty, Chu Gia Mẫn lén lút nhìn xung quanh, sau khi xác định không có người mới gọi điện cho Viêm Cảnh Hy. Cảnh Hy, theo lời dặn của cậu, tớ vẫn luôn nhìn vào phòng làm việc của Giám đốc Thiện, không để cho cô ta nhìn ra được dấu vết chúng ta cố ý để cô ta sao chép, cô ta không nói thiếu sót gì cả, lúc tớ đi ra, tớ còn thấy được nụ cười âm hiểm của cô ta, chắc là làm được rồi. Chu Gia Mẫn nói nhỏ, ừ, cực cho cậu rồi, khi nào về tớ sẽ đem đặc sản Thành Đô về cho cậu. Viêm Cảnh Hy nằm trên giường, ngửa mặt nhìn trần nhà trắng xóa. Mang chai tương ớt Thành Đô cho tớ, là loại mua ở chợ bán đồ ăn của họ ấy, do dân bản xứ làm, thơm mùi ớt lắm. Chu Gia Mẫn nghĩ đến mùi ớt liền nuốt nước miếng, cảm thấy đói. Được, Viêm Cảnh Hy nói, đúng rồi, vẫn còn một chuyện, Cảnh Hy, cậu cho tớ ý kiến với. Chu Gia Mẫn nói đến đây, phiền não dựa vào cột của nơi nghỉ chân, thuận tay thò vào trong đình nghỉ chân vặt lá cây, nói. Thì thằng kiến nhân đó nói tớ đi gặp người nhà, cậu nói xem tớ nên đi hay là không nên đây. Hả? Viêm Cảnh Hy kinh ngạc, đồng tử xinh đẹp xoay vòng, nhướng một bên mày, ra chiều suy tư. Cậu cũng thấy rất lạ, đúng chứ? Tớ với anh ấy còn chưa hẹn hò mà đã đi gặp người lớn trước rồi, không thích hợp lắm nhỉ? Chu Gia Mẫn ảo não nói. Viêm Cảnh Hy phán đoán. Theo những gì tớ biết thì bối cảnh gia đình Tằng Kiến Nhân rất phức tạp. Nói ra câu này, Viêm Cảnh Hy bừng tỉnh, suy đoán. Có khi nào là để ba mẹ anh ta xem qua trước rồi mới quyết định xem con nên hẹn hò với cậu không ta, dù sao thì kiểu gia đình như họ thì khái niệm môn đăng hộ đối rất nặng. Chu Gia Mẫn cảm thấy hơi nguội lạnh, bứt một chiếc lá ném xuống đất rồi nói. Tớ cũng thấy vậy đó. Cậu nói xem, như vậy thì tớ còn nên đi gặp nữa không? Viêm Cảnh Hy cũng im lặng cân nhắc vì là Chu Gia Mẫn nên cô không nỡ để cô ấy chịu tổn thương. Lục Mộc Kình nói Tằng Kiến Nhân là một người rất có trách nhiệm cũng rất dứt khoát, anh ta hẹn hò với cậu hẳn là lấy hôn nhân làm tiền đề, thanh cao hơn những tên đàn ông chơi đào với phụ nữ, anh ta có thể nói cậu đi gặp người lớn trong nhà trước rồi mới quyết định xem có hẹn hò hay không, chứng tỏ anh ta rất lý trí, một mặt khác tớ cảm thấy cũng để tránh những đau khổ không cần thiết về sau, đối với cậu hay đối với anh ta đều là chuyện tốt. Viêm Cảnh Hy nói, Chu Gia Mẫn im lặng 3 giây, cân nhắc một chút, trong lòng hơi thất vọng, bèn nói. Vậy nếu người nhà anh ấy không thích tớ, có phải tớ với anh ấy sẽ game over không? Viêm Cảnh Hy cau mày, tuy tàn nhẫn nhưng cô nghĩ vẫn nên lựa lời mà nói, chỉ là không muốn để Chu Gia Mẫn sau này sẽ chịu tổn thương. Có thể, là như vậy, anh ấy có thể quyết định có hẹn hò hay không một cách dứt khoát như vậy, thực ra cũng không yêu thương gì tớ nhỉ. Chu Gia Mẫn gục đầu xuống, ánh mắt tối đi, giẫm nát chiếc lá mà cô vừa ném xuống đất. Cậu với anh ta mới quen nhau được bao lâu? Viêm Cảnh Hy công bằng nói. Ờ, cũng đúng, còn chưa hẹn họ nữa mà, lấy đâu ra tình yêu, ha ha. Tuy nói như vậy nhưng lòng tự tôn bé nhỏ của Chu Gia Mẫn vẫn chịu một chút đà kích nhỏ. Viêm Cảnh Hy hiểu Chu Gia Mẫn, cậu ấy phản ứng hơi chậm chạp nhưng là một người rất hiểu lý lẽ. Viêm Cảnh Hy phân tích một cách lý trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng tự do yêu đương rất nhiều loại, bất nữa là nam theo đuổi nữ, hay nữ theo đuổi nam thì bước phát triển đều từ quen biết đến yêu đương, sau đó gặp người lớn trong nhà, nguy hiểm là người lớn sẽ không đồng ý, còn lợi thế là có nền tảng tình cảm. Kết quả xảy ra là kết hôn, hoặc lấy lý do không đồng ý để mâu thuẫn rồi chia tay. Còn về kiểu phát triển từ chuyện coi mắt thì ba mẹ sẽ coi qua trước, hai người bắt đầu đi gặp mặt, cảm giác thử hẹn hò, trong quá trình hẹn hò cảm thấy tính cách các phương diện khác đều hợp thì sẽ kết hôn. Nguy hiểm là có thể sẽ thiểu đi chút tình cảm, lợi thế là được cha mẹ tác hợp. Kết quả là cảm thấy có thể chấp nhận thì sẽ ở bên nhau, hoặc là trong quá trình tiếp xúc cảm thấy đối phương không phải người mình mong muốn thì chia tay. Vậy tớ với Tằng Kiến Nhân thuộc về kiểu thứ hai. Chu Gia Mẫn hỏi, bọn cậu thuộc về kiểu khác là Tằng Kiến Nhân cảm thấy cậu cũng được trước, sau đó cho ba mẹ xem thử, ba mẹ đồng ý thì mới bắt đầu hẹn hò, nếu ba mẹ đồng ý thì khả năng cưới xin khá cao, nếu ba mẹ không đồng ý thì khả năng chia tay khá cao. Viêm Cảnh Hy nói, vậy cậu nghĩ tớ có nên đi không? Chu Gia Mẫn vẫn xoắn suýt trên vấn đề này. Đầu tiên, tớ thấy Tằng Kiến Nhân là một người rất lý trí, rất có trách nhiệm, nếu cậu cũng thích anh ta thì có thể thử xem, nếu cậu không thích anh ta thì thôi. Viêm Cảnh Hy thẳng thắn nói, ừ tớ muốn suy nghĩ thêm, Chu Gia Mẫn cúp điện thoại, trong đầu vẫn rất hỗn loạn, xoay người nhìn cây cối đã bị cô tàn phá bên cạnh. Mắt đinh một tiếng, liền sáng lên, thế mà lại là hoa kim ngân à, loài hoa này có tác dụng kháng khuẩn, kháng vi. Rút chống viêm, điều tiết hệ miễn dịch, có thể thường xuyên pha nước uống. Lúc trước cô bị nhiệt đã từng đến hiệu thuốc mua, rất đắt, một tí tẹo thôi là đã mấy chục tệ rồi. He he, Chu Gia Mẫn cảm thấy tình trường không được như ý, nhưng những chỗ may mắn khác lại tốt lên. Cô cất điện thoại vào trong túi quần, bắt đầu hái hoa. Lý Giang đang ở trong phòng trà trên tầng 9 nhìn Chu Gia Mẫn đang bận rộn trong đình nghỉ chân. Cô vội vã ra ngoài là vì hái hoa, cũng thật là có tài. Lý Giang quay về phòng làm việc tìm một bịch ni lon rồi đi xuống lầu. Chu Gia Mẫn nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại theo bản năng, ngay lúc nhìn thấy Lý Giang, tay vẫn còn đang hái hoa, trong lòng bàn tay bỗng bị chích một cái. Một cơn đau nhói truyền đến lòng bàn tay. A, Chu Gia Mẫn kêu lên một tiếng đau đớn, rụt tay về, bóp các đốt ngón tay, không phát hiện ra cái gì, lại nhìn về nơi vừa bị che thì có một con ong mật đang nằm trong đó. Sao vậy? Lý Giang lo lắng đi lên trước cầm lấy ngón tay Chu Gia Mẫn kéo đến trước mắt mình. Chu Gia Mẫn nói với giọng lạc quan. Không sao, một con ong đã chết trong tay em. Lý Giang, bên trong có ngòi, em nhịn một chút nhé. Lý Giang ấn hìa bên ngón tay. A, đau, Chu Gia Mẫn kêu lên một tiếng, đáng thương nhìn Lý Giang. Lý Giang rút ngòi ra, ngòi rất nhỏ, nhìn xa sẽ không thấy rõ, Chu Gia Mẫn thò đầu tới nhìn nơi ngón cái và ngón trỏ của anh. Ế, có ngòi thật này. Lý Giang liếc qua Chu Gia Mẫn, cầm tay cô quan sát một hồi, rồi nói. Cũng may là chưa sưng tấy lên, lát nữa đi mua thuốc sát trùng là không sao rồi. Uống thuốc sát trùng gì à, không cần, mẹ em nói uống thuốc ba phần độc. Chu Gia Mẫn phe phẩy hoa kim ngân trong tay trái, nói. Em uống cái này là giải độc rồi. Lý Giang nhìn sang hoa kim ngân trong lòng bàn tay Chu Gia Mẫn, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em vội vàng ra khỏi phòng làm việc là để đi giết hại hoa cỏ à? Chu Gia Mẫn rút tay phải ra khỏi lòng bàn tay Lý Giang, hùng hồn nói. Em mà giết hại hoa cỏ cái gì? Em đến là để cứu vớt giá trị quan của bọn chúng. Chết có nặng như núi Thái Sơn, nhẹ như lông hồng, em giúp bọn chúng có sự biển đối giá trị quan lớn nhất. Lý Giang, cô nói như vậy, hoa cỏ có đồng ý không? Lý Giang chỉ để những lời này trong lòng, thấy cô lại hái hoa tiếp liền đưa bịch ni. Lon cho Chu Gia Mẫn rồi nói. Dùng cái này đựng này, có thể đựng nhiều hơn. Chu Gia Mẫn ngạc nhiên nhìn sang Lý Giang, nhận lấy bịch ni. Lon trong tay anh rồi ném hoa kim ngân vào trong, nịnh bợ nói. Thầy à, anh là người thầy tốt nhất trên thế giới này. Lý Giang được cô khen đến hưởng thụ cùng hái hoa giúp cô. Sau khi anh hái được một nắm để vào trong bịch của trong tay Chu Gia Mẫn, nhìn đôi mắt bình thản như nước mày hơi cau lại, ra chiều suy tư của Chu Gia Mẫn, bèn dò hỏi. Em vẫn đi gặp ba mẹ của Tằng Kiến Nhân hả? Hết chương 383, chương 384, huyền ảo tựa như một giấc mộng. Mắt Chu Gia Mẫn hơi khựng lại, lóe lên tia bi thương nhưng rồi biến mất trong nháy mắt, khôi phục lại vẻ bình thản như nước nói. Không đi nữa, có khi người nhà anh ấy cũng coi thường em, đi rồi chỉ khiến bản thân khó chịu, bỏ đi, em với anh ấy vốn dĩ không phải người cùng một thế giới, nhân lúc chưa bắt đầu thì nên kết thúc thôi, cũng sẽ không đau lòng buồn bã gì, rất tốt. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn rất tiếc nuối. Không ngờ mối tình đầu tiên trong đời đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, cô còn chưa cảm nhận được niềm hạnh phúc trong tình thì đã phải trải qua bi thương rồi. Quyết định này của em rất thông minh. Lý Giang ra chiều suy tư nhìn sang Chu Gia Mẫn, ánh mắt sâu thêm mấy phần, vừa đánh giá sắc mặt cô vừa nói. Vừa nãy anh đã hỏi thăm bạn anh, nghe nói anh ta đã có vợ chưa cưới từ lâu rồi, vợ chưa cưới này lớn lên từ nhỏ với anh ta, vẫn luôn ở trong nhà anh ta, rất được ông nội anh ta thương yêu, hơn nữa nhà họ Tằng vẫn luôn nghe theo sắp đặt của ông nội anh ta. Ồ, Chu Gia Mẫn đáp một tiếng như không quan tâm, tiếp tục hái hoa. Phản ứng của Chu Gia Mẫn lại lần nữa nằm ngoài dự đoán của Lý Giang, anh cẩn thận hỏi. Em muốn xem vợ chưa cưới của anh ta không? Chu Gia Mẫn lắc đầu, nghĩ một hồi rồi lại quay đầu hỏi Lý Giang. Anh ấy có vợ chưa cưới thật rồi à, bạn anh nói như vậy. Lý Giang thành thật trả lời. Chu Gia Mẫn bĩu môi, như đang nghĩ đến chuyện gì đó nhưng cũng không nói ra, tự mình tiêu hóa, lại tiếp tục xoay người sang hái nơi có nhiều hoa. Ánh nắng rơi trên người cô, soi sáng làn da trắng như tuyết của cô, giống như rượu quỳnh tương, đẹp không sao tả xiết. Trong lòng Lý Giang lại thêm rung động, đi qua an ủi. Đừng buồn, gia đình giống nhà họ đều như vậy. Không buồn, chỉ là hơi tò mò. Chu Gia Mẫn vô tư nói. Tò mò gì? Lý Giang hỏi với vẻ kinh ngạc. Không phải Tằng Kiến Nhân đã có vợ chưa cưới rồi sao? Tại sao anh ấy còn muốn em đi gặp người nhà nữa? Còn nữa nha, lần trước vợ chưa cưới của anh ấy gọi điện đến, nghe máy mà Tằng Kiến Nhân còn cảnh cáo cô vợ chưa cưới đó của anh ấy không được nói bậy bạ, nên em đoán là chuyện vợ chưa cưới đó chỉ là vợ chưa cưới của anh ấy tình nguyện mà thôi. Lý Giang nghe được phán đoán của cô trong lòng này sinh cảm giác hoảng sợ nhưng lại nảy sinh sự tán thưởng. Thực ra Chu Gia Mẫn không ngốc, chỉ là suy nghĩ của cô khá riêng biệt, hơn nữa lại cho người ta cảm giác đơn thuần đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm trước cuộc đầu tư của Tằng Kiến Nhân bị gài bẫy đã xảy ra sai sót khiến địa vị trong công ty tràn ngập nguy cơ, mà Lâm Uyển Như lại kế thừa 10 cổ phần của ba ruột cô ấy. Thế nên ông lão Tằng đã mở một bữa tiệc công bố với bên ngoài rằng Lâm Uyển Như là vợ chưa cưới của Tằng Kiến Nhân để giữ vững địa vị của Tằng Kiến Nhân trong tập đoàn. Nhưng cũng chính vào ngày hôm ấy, Tằng Kiến Nhân chẳng những không tiếp nhận ý tốt của ông lão Tằng, mà còn dứt khoát rời khỏi Tằng Thị, một mình ra ngoài tung hoành thiên hạ. Chuyện của Lâm Uyển Như cũng bỏ mặc luôn. Bên ngoài không biết về sau phát triển thế nào, vì Tằng Kiến Nhân đã rời khỏi Bắc Kinh, còn Lâm Uyển Như vẫn luôn ở nhà họ Tằng. Hái được 15 phút, Chu Gia Mẫn đưa bịch ni lon ra trước mắt, Lý Giang tưởng cô đã thấy đầy rồi, nên đi rồi. Trời bên ngoài rất nóng, lại còn đứng dưới ánh nắng, trên trán, trên mũi cô đều là mồ hôi, áo sơ mi trắng cũng đã ướt, để lộ rõ hình dáng màu đen bên trong, nhìn thôi cũng khiến máu người ta tăng vọt. anh cũng cảm thấy rất nóng, đặc biệt là sinh lý. Nhưng Chu Gia Mẫn thấy đầy rồi lại đè hoa xuống còn một nửa bịch tiếp tục hái. Lý Giang cũng váng vất, lại hái thêm 20 phút nữa cuối cùng bịch ni. Lon cũng không đựng nổi nữa. Chu Gia Mẫn dùng cánh tay trắng nõn lau mồ hôi trên mặt rồi nhìn sang Lý Giang. Anh mặc chiếc áo sơ mi ca, rô tay ngắn trong nhẹ nhàng khoan khoái, trên lưng thấm đẫm mồ hôi khiến áo dính vào người, làn da vốn trắng nay đã bị ánh nắng nung đỏ. Một anh chàng vốn đẹp trai người ngợi giờ đây lại rất giống con tôm đã bị luộc chín, trông rất nhếch nhác. Lý Giang ngượng ngùng khi bị Chu Gia Mẫn đánh giá với ánh mắt lõa lỗ như thế, bèn nói. Về thôi, chút nữa là đến giờ cơm rồi. Dạ dạ, lúc Chu Gia Mẫn đi, mắt lại liếc nhìn phần bụng bằng phẳng của Lý Giang, rồi nói. Thầy, anh gầy thật đó, em mà gầy như anh thì tốt biết mấy. Phi, Lý Giang phun một bụng máu. Anh phơi nắng hơn nửa tiếng với cô, kết quả nhận được chỉ là vạch trần khuyết điểm gầy này thôi ư, anh cười gượng nói. Em đây là khen anh hay mỉa anh đấy? Thời đại bây giờ đang thịnh hành giảm cân và để lộ xương còn gì, đương nhiên là khen rồi. Chu Gia Mẫn trả lời rồi đi đến bên cạnh Lý Giang, giơ bịch lên, cười híp mắt nói với Lý Giang. Cái này cũng có công thầy hái, đợi em phơi rồi biếu với thầy nha. Lý Giang nhìn nụ cười xinh đẹp của cô, sao lại có dự cảm chẳng lành vậy nè. Được, anh đáp một tiếng, thầy à, lát nữa lúc vào phòng làm việc ấy, chỗ hoa kim ngân này giấu chỗ thầy nha, bị đồng nghiệp nhìn thấy giờ em đi làm lại đi hái hoa kim ngân thì không hay. Chu Gia Mẫn nhét bịch hoa vào trong tay Lý Giang. Lý Giang cầm bịch ni, Lon, anh biết ngay sẽ như vậy mà, anh nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Chu Gia Mẫn, bèn hỏi. Em thấy anh giấu ở đâu thì được em hái nhiều như vậy. Chu Gia Mẫn chỉ vào đáy quần của Lý Giang, mặt ửng hồng, cười gian nói. Để chỗ đó của anh cùng lắm là trông to hơn thôi, lại còn có thể làm tăng sức nam tính của anh, để chỗ em thì không hợp. Lý Giang, V, anh thật không biết nên khen Chu Gia Mẫn thông minh hay ngốc nữa. Để chỗ anh rồi, em vẫn ăn được à? Lý Giang hỏi một câu quái gì? Ăn chứ, vất vả lắm em mới hát được, vì nó mà đầu ngón tay của em còn bị thương nữa nè. Chu Gia Mẫn vừa nói, vừa kéo khớp ngón giữa. Trong lòng Lý Giang thoáng qua tia rung động khác lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã là một người đàn ông bình thường đều có thể liên tưởng đến, nhưng cô vẫn ngây thơ vô tội tựa như không hiểu ý trong câu nói của anh vậy. Lý Giang hắng giọng, anh cũng sẽ không để vào chỗ anh thật đâu, anh quang minh chính đại mang về phòng làm việc để vào hộp tủ của anh trước. Vương Minh Huy nhìn Lý Giang với ánh mắt mờ ám, cười tin nhắn qua kêu kêu cho Lý Giang. Ông với Tiểu Chu ra ngoài sắp được một tiếng rồi đấy nhé, nhìn bọn ông đầu đầy mồ hôi với gương mặt đỏ ửng kia là đi ra vận động riêng chứ gì. Trong mắt Lý Giang lóe lên tia khác thường, trả lời. Đúng đấy, lần sau vận động riêng, có muốn tôi thêm ông không? Song Phi à, Vương Minh Huy rất hứng thú, nhìn Chu Gia Mẫn một cái rồi trả lời. Được đó, được đó, dáng người Chu Gia Mẫn cũng ngon đấy. Cốt, Lý Giang đáp trả lại bằng một từ. Vương Minh Huy gửi mặt khóc qua, rồi nói. Ông nói cốt là vì tôi nói dáng người Chu Gia Mẫn ngon, hay là vì tôi nói Song Phi? Lý Giang, tôi với cô ấy hái hoa kim ngân ở ngoài, ông muốn tham gia thì luôn chào đón. Vương Minh Huy, ếch chuyện này vẫn nên để ông với Tiểu Châu hưởng thụ với nhau đi, hái hoa dưới ánh nắng, sao mà cứ cảm thấy đều là nơi phát sinh tình đê, xê tốt thế nhờ, con gái nhà người ta mượt mà lại còn mãnh liệt như thế, đừng có mà phí của rời đấy. Lý Giang nhìn Vương Minh Huy một cái cũng không trả lời cậu ta, mà lại gửi tin nhắn cho Chu Gia Mẫn. Bữa họp mặt tối nay, có đi không? Đi chứ, có đồ ăn nước uống, chuyện tốt như vậy tất nhiên phải xung phong lên trước rồi, ha ha. Khóe môi Lý Giang khẽ cong nhẹ lên, buổi chiều cuối cùng Chu Gia Mẫn cũng làm xong hết bản thảo, chụp một bức rồi gửi vào mail của Tằng Kiến Nhân, cô nhìn về thời gian, đã 4:30 rồi, theo kế hoạch là gọi điện cho Lục Hữu Nhiễm. Alo, giọng Lục Hữu Nhiễm lạnh lẽo truyền từ đầu bên kia qua. À, giám đốc Lục, em là Chu Gia Mẫn, hạng mục của Ninh Hải không phải là thứ tư sẽ đấu thầu rồi sao? Cảnh Hy nói em nộp bản thiết kế cho anh, Chu Gia Mẫn lịch sự nói. Buổi đấu thầu ngày mai phải do nhà thiết kế làm ra đi, cô ấy không đi sao? Lục Hữu Nhiễm nghi hoặc hỏi, cậu ấy có nhiệm vụ khác nên đã đi công tác rồi ạ, Chu Gia Mẫn nói nước đôi. Lục Hữu Nhiễm ở đầu bên kia im lặng hết 3 giây, rồi mới trả lời. Biết rồi, cô đưa bản thảo cho tôi đi, bây giờ tôi đang ở phòng làm việc. Nói xong, anh ta thẳng tay cúp máy. Chu Gia Mẫn là người biết chuyện giữa Viêm Cảnh Hy và Lục Hữu Nhiễm, cũng biết tính cánh con người của Lục Hữu Nhiễm này u ám không rõ, nên không muốn tiếp xúc nhiều với Lục Hữu Nhiễm, cẩn thận từng ly từng lý đưa bản thiết kế cho Lục Hữu Nhiễm. Lục Hữu Nhiễm nhìn thấy một mật mã hình chữ nhật nhíu mày lại, hỏi. Mật khẩu là bao nhiêu? Cảnh Hy nói, có người muốn chủ tính với bản thiết kế này, vì để an toàn nên mới khóa lại, ngày mai trước buổi đấu thầu em sẽ gọi điện nói mật khẩu cho anh biết. Chu Gia Mẫn nhắc lại lời của Viêm Cảnh Hy. Lục Hữu Nhiễm nhìn chòng chọc vào Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn bị anh ta nhìn đến nổi da gà, ánh mắt tránh né. Cô ấy đi Thành Đô rồi chứ gì? Lục Hữu Nhiễm hỏi, à Chu Gia Mẫn mở to đôi mắt ngây thơ đầy kinh ngạc rất ngạc nhiên, sau đó liền lắc đầu nói. Em không biết ạ, đi ra ngoài đi. Lục Hữu Nhiễm nhận lấy chiếc hộp trong tay Chu Gia Mẫn, ánh mắt tối đi, để chiếc hộp lên bàn. Nhìn phản ứng của Chu Gia Mẫn thì Viêm Cảnh Hy đã đi tứ xuyên thật rồi. Tính cách của cô ấy vẫn rất giống anh, đều là kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh sẽ đợi đến khi cô bị tổn thương. Chu Gia Mẫn khó khăn lắm mới đợi đến lúc tan làm, tổ 10 người của họ kẻ nói người cười đi ra khỏi thang máy. Hôm nay tổ trưởng Lý bao chúng ta đều phải không say không về. Vương Minh Huy bắt đầu ồn ào. Nhà thầy lớn như vậy, hay là chúng ta đều đến nhà thầy ăn cơm đi, uống say rồi thì có thể ở lại nhà thầy luôn, đỡ phải đi về. Chu Gia Mẫn đưa ra ý kiến. Lý Giang dịu dàng nhìn Chu Gia Mẫn, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai của cô, kéo cô lên trước nhóm người, bảo vệ cô dưới cánh tay của mình. Chu Gia Mẫn còn đang chìm đắm trong thức ăn ngon miệng, vẫn chưa nhận ra được chi tiết này. Vương Minh Huy nở nụ cười mờ ám nói. Ý này được đó, tay nghề nấu ăn của tổ trưởng rất cừ đó, bây giờ chúng ta đến nhà tổ trưởng đánh bài đi. Được đó, tôi có thể phụ rửa rau với rửa chén. Chu Gia Mẫn giơ tay lên nói. Cô rất thích náo nhiệt. Một hàng người vừa đi ra khỏi cửa thang máy, Chu Gia Mẫn bỗng cảm nhận được một cơn gió lạnh ập đến, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa. Tằng Kiến Nhân đang đứng dưới tán cây ngô đồng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng loang lỗ rơi trên người anh, rực rỡ sáng chói, tôn lên gương mặt lạnh lùng của anh, huyền ảo như trong giấc mơ, làm rung động lòng người, điên ảo chúng sinh. Hết chương 384, chương 385, lạnh lùng khô khan như anh lại có thể biến đổi cả mây trời. Trong lòng Chu Gia Mẫn rơi cái bộp, chân giống như mọc rễ dưới đất, không thể động đậy được. Lông mao trên sống lưng dựng hết lên, da gà da ốc cũng nổi theo. Người bây giờ vốn nên ở Bắc Kinh lại xuất hiện ở Lục Ninh. Ánh mắt sắc bén đó của anh như muốn lăng trì cô vậy. Chu Gia Mẫn nuốt nước miếng, tay khẽ run rẩy. Tiểu Châu hiền hậu thật đó, có bạn trai chưa? Vương Minh Huy một lòng muốn tác thành Chu Gia Mẫn với Lý Giang, vẫn chưa nhận ra điểm khác thường. Lý Giang lại là người đầu tiên cảm nhận được sự biến hóa, nhìn sang Tằng Kiến Nhân, trong đôi mắt dịu dàng lóe lên tia u ám, bàn tay vốn đang đặt hờ trên vai Chu Gia Mẫn nắm chặt lại, tự động bước một bước lại gần Chu Gia Mẫn để lồng ngực chạm vào bả vai Chu Gia Mẫn. Tư thế như đang bảo vệ một con vật nhỏ. Những người khác không thấy Chu Gia Mẫn trả lời, nhìn ra ngoài cửa theo ánh mắt của cô. Wow, người đó không phải là Tổng Giám Đốc Tằng sao? Đẹp trai ghê, phải đó, ngầu dữ, rất giống Bạch Mã Hoàng tử trong lòng tôi, anh ấy đang nhìn về phía chúng ta kìa. Tổ trưởng, anh mà mời được anh ấy đi ăn cùng thì tốt biết mấy. Tiểu Trương, không phải bà cưới rồi à, sao còn mê trai dữ vậy? Tiểu Trương, chỉ xem thử thôi mà thực sắc dục vừa đủ. Chu Gia Mẫn đứng ngây người ở đó, trong đầu trống rỗng, căn bản không nghe được âm thanh xung quanh, dường như đã đờ người rồi. Ánh mắt sắc bén của Tằng Kiến Nhân đảo qua bàn tay đang đặt trên vai Chu Gia Mẫn của Lý Giang lại càng thêm lạnh lùng, trong giọng nói tràn ngập sự không vui, trầm giọng nói. Qua đây, trời ơi, tổng tài bá đạo, Tiểu Trương si mê nói. Chu Gia Mẫn gục đầu xuống, cô vẫn rất sợ Tằng Kiến Nhân như thế này, anh cho người ta cảm giác bị ép buộc vô hình, cảm giác không dám sơ suất, không thể không phục tùng. Lý Giang cúi đầu nhìn Chu Gia Mẫn, trầm giọng nói. Không cần qua đó, anh ta chẳng phải sếp của em. Tằng Kiến Nhân nhếch khóe môi lạnh lùng lên, ánh mắt sắc như băng, cả người đều toát ra sự cáu kỉnh của anh, lạnh lùng thêm một câu. Hoặc là anh đi qua. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cô dám để Tổng Giám Đốc Tằng Tôn Quý chịu cực được? Thực ra cô chỉ sợ bị anh làm thịt thôi. Chu Gia Mẫn không có chí khí đi về phía Tằng Kiến Nhân. Những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Châu này không phải là lại đắc tội với Tổng Giám Đốc Tằng rồi chứ? Trông Tổng Giám Đốc Tằng như sắp ăn thịt cổ đến nơi ấy. Hai con bé này, sao lại ngốc vậy chứ? Chu Gia Mẫn cúi đầu, mím môi, nghe lời bình luận của đồng nghiệp rồi lén liếc mắt nhìn Tằng Kiến Nhân một cái. Wow, ánh mắt lạnh thấu xương, khí thế dũng mãnh, khiến mây trời đều đổi sắc rồi. Chu Gia Mẫn bất chấp khó khăn đi đến trước mặt Tằng Kiến Nhân, đan tay lại, hỏi một cách cẩn thận. Sao anh đã đến rồi? Tằng Kiến Nhân hừ cười, trong mắt bắn ra tia sắc bén, không nói lời nào, duỗi cánh tay vòng qua sau gáy Chu Gia Mẫn, kéo cô đến bên cạnh mình, cúi người xuống chặn môi cô lại ngay trước mặt đồng nghiệp của cô. vừa rồi Chu Gia Mẫn mới ăn một viên kẹo sữa chua, hương vị sữa chua mang theo vị ngọt thanh còn sót lại, tùy ý hòa quyện cùng với nước miếng truyền vào trong miệng của Tằng Kiến Nhân. Anh nhắm mắt lại, càng hôn càng sâu, mạnh mẽ lại điên cuồng mút lấy hương vị mà anh yêu thích. Chu Gia Mẫn không kịp đề phòng, cũng không chống đỡ nổi, trợn to mắt chỉ cảm nhận được hơi thở của mình càng lúc càng mong manh, đầu lưỡi của anh khuấy động khiến cô chẳng thể hít thở, chẳng thể suy nghĩ được gì, tay chân càng lúc càng mềm nhũn đi, chỉ có thể dựa vào sức lực của anh. Đồng nghiệp của Chu Gia Mẫn đều há hốc mồm, hóa ra Tiểu Châu với Tổng Giám Đốc Tằng là loại quan hệ đó à, cô quên rồi à, Giám Đốc Thiện lúc nào chả nói Tiểu Châu vào được đây là nhờ có người chống lưng. Thảo nào, hạng mục hợp tác với Tổng Giám Đốc Tằng không cho ai khác làm, chỉ có mỗi Tiểu Châu được làm. Ngưỡng mộ quá đi, Lý Giang nghe lời bình luận của đồng nghiệp, hai tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt càng lúc càng tệ. Nếu Chu Gia Mẫn quay đầu lại nhìn anh một cái, cho anh một ánh mắt cầu cứu, anh sẽ xông lên trước kéo họ ra mà không thèm kiêng nể cái nhìn của người khác. Nhưng Chu Gia Mẫn lại chủ động ngửa mặt lên, nhắm mặt lại ôm lấy thắt lưng của anh ta, túm chặt lấy áo vest của anh ta. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Suy nghĩ này khiến trong mắt Lý Giang bùng cháy lên hai ngọn lửa. Anh bước nhanh về phía xe của mình. Những người khác thấy tổ trưởng đã đi, vì để được ăn nên cũng nối bước theo sau. Rất lâu sau Tằng Kiến Nhân mới buông Chu Gia Mẫn ra. Môi Chu Gia Mẫn sưng đỏ, gương mặt e thẹn, còn Tằng Kiến Nhân vẫn mím chặt môi, cằm cũng bạnh ra, sắc bén nhìn cô. Chu Gia Mẫn bị Tằng Kiến Nhân nhìn đến chột dạ, bèn cúi đầu xuống. Tằng Kiến Nhân nắm lấy cánh tay cô đi về phía xe của mình. Chu Gia Mẫn bị kéo đi, dưới ánh mặt trời phản chiếu hai cái bóng của họ trên mặt đất. Một trước một sau, một cao lớn uy mãnh, một bé nhỏ dịu dàng. Chu Gia Mẫn nhìn bóng lưng của Tằng Kiến Nhân, không biết nên mở miệng thế nào, chỉ cảm thấy bàn tay anh thật mạnh mẽ làm sao kéo cô đi thôi, mà cô cũng không cần phí sức để đi nữa. Tằng Kiến Nhân mở cửa ghế phục ra, ánh mắt khóa chặt lấy Chu Gia Mẫn, xem ra vẫn rất không vui vẻ gì. Chu Gia Mẫn lên xe một cách cẩn thận rồi tự thắt dây an toàn cho mình. Tằng Kiến Nhân đi qua đầu kia của xem, đến ghế lái của mình, kéo cửa ra ngồi vào rồi đóng sầm cửa lại, khởi động xe. Cả đường đi Tằng Kiến Nhân cũng không nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Gia Mẫn cảm thấy cảm giác áp lực vô hình này giống như nghìn cái cân vậy, khiến cô buồn bực đến sắp đổ bệnh luôn rồi, cô không thích giấu giếm gì cả, bèn nhìn sang rồi hỏi thẳng Tằng Kiến Nhân. Anh giận à, em nói xem. Tằng Kiến Nhân lạnh lùng nhìn phía trước. Giận rồi, Chu Gia Mẫn gật đầu, nói ra nhận định. Đoạn đối thoại này cũng chẳng có tác dụng gì, khi Chu Gia Mẫn đang nghĩ xem nên điều chỉnh bầu không khí thế nào thì đã nghe thấy câu hỏi với giọng nói lạnh lùng của Tằng Kiến Nhân. Lát nữa bọn em định đến nhà Lý Giang tụ họp, là hoạt động tập thể, em không đi không được. Chu Gia Mẫn trả lời một cách thông minh, Tằng Kiến Nhân bật cười một tiếng đầy châm chọc, liếc mắt lạnh lùng nhìn Viêm Cảnh Hy, hỏi. Hóa ra em không định đi Bắc Kinh thật, à, trong nháy mắt Chu Gia Mẫn cảm thấy mình quá đần. Lời nói của Tằng Kiến Nhân giống như một cái bẫy, vậy mà cô còn ngu ngốc chui vào, bị anh đâm thẳng một dao, không thể nào tránh nổi. Cô bặm môi, rũ mắt xuống, nhỏ nhẹ nói. Em cảm thấy ba mẹ anh sẽ không thích em. Tằng Kiến Nhân thấy Chu Gia Mẫn gục đầu xuống, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bèn hỏi. Nên em đã từ bỏ. Người xưa có câu kẻ thức thời là Trang Tuấn. Chu Gia Mẫn còn chưa nói xong, Tằng Kiến Nhân đã cúi người cắn lên môi cô. Ô, môi Chu Gia Mẫn bị đau, kinh ngạc trợn to mắt, nhưng Tằng Kiến Nhân lại nhanh chóng rời khỏi, tiếp tục lái xe. Hai giây đó nhanh đến mức không bắt kịp, Chu Gia Mẫn ôm môi của mình, nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng lạnh lẽo của Tằng Kiến Nhân. Nếu em đã từ bỏ sớm như thế, vậy thì chúng ta quên đi. Tằng Kiến Nhân trầm giọng nói, ánh mắt u ám nhìn về phía trước. Chu Gia Mẫn cũng đã định từ bỏ, nhưng từ miệng anh nói ra, trong lòng như bị thứ gì đó đâm một nhát, chua xót nhanh chóng chảy ra. Chu Gia Mẫn, mày làm rất tốt mà, không phải sao? Kết cục đã định sẵn rồi, có vùng vẫy thì cũng chỉ khiến bản thân chảy máu đầm đìa mà thôi, chi bằng nhân lúc chưa quen Tằng Kiến Nhân được bao lâu, vẫn chưa yêu thì mau chóng kết thúc thôi. Đây là chuyện tốt, trong lòng có khó chịu đến mấy thì có xá gì? Tổng Giám Đốc Tằng, anh cho tôi xuống bên đường là được rồi, tự tôi đến là thầy, nhà anh ấy ở Lai Mông đằng trước kia, không xa đâu. Chu Gia Mẫn tốt tính nói. Dù sao chưa bắt đầu đã kết thúc, vẫn còn có thể làm bạn bè bình thường được, không cần phải đối xử với nhau như kẻ thù. Tằng Kiến Nhân nghiến răng, tay nắm chặt bánh lái đến trắng bệch, nhìn sang Chu Gia Mẫn với ánh mắt sắc bén. Chu Gia Mẫn khựng lại, ánh mắt này của anh, rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống cô mà. Cô căng thẳng giữ chặt túi sách, mở to đôi mắt mờ mịt ngập nước nhìn Tằng Kiến Nhân, rồi lại ngẫm nghĩ, hình như cô chưa làm sai cái gì cả. Chu Gia Mẫn, em có thể tranh thủ một chút không hả? Tằng Kiến Nhân cau mày lại, bực bội nói. Từ thời thanh xuân của cô cho đến hiện tại, với cô mà nói, có lẽ đã thích thầm mười mấy người, nhưng không một ai biết cô thích thầm họ cả. Căn bản là cô đã quen với việc từ bỏ rồi lại đổi sang thích thầm người khác, dù sao cũng không buồn đau gì, cũng là tự mình vui đùa. Nhưng lần này, cô lại cảm thấy trái tim mình đang đau lên. Chu Gia Mẫn ôm túi sách của mình, cẩn thận nhìn sang Tằng Kiến Nhân, dùng giọng thương lượng hỏi. Tranh thủ kiểu gì, chồng em như vậy, bây giờ đi phẫu thuật thẩm mỹ, hút mỡ bụng còn kịp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù kịp thì điều kiện gia đình em cũng không xứng, cho dù em may mắn, ngày mai trúng được 5 triệu thì cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc so với nhà anh thôi. Tằng Kiến Nhân nghe lời phân tích tự ti của Chu Gia Mẫn, ánh mắt dịu đi, nói. Anh đã nói với ông nội là em mang thai rồi. Ờ, mẹ quý nhờ con à, trong lòng Chu Gia Mẫn có cảm giác kinh ngạc trải qua, cô nghĩ thế nào thì nói thế ấy. Không phải anh muốn ba mẹ anh gặp em, sau đó ba mẹ anh coi thương em thì anh không cần em nữa sao? Tằng Kiến Nhân thấy ánh mắt mờ to tròn cũng hỏi rất thành thật của cô, trên mặt liền nổi ba vạch đen. Chu Gia Mẫn nghĩ như vậy cũng chẳng lạ gì. Anh nói không cần em nữa. Anh nói với họ anh có bạn gái rồi, họ muốn gặp em thôi. Tằng Kiến Nhân trả lời. Ơ Chu Gia Mẫn cắn móng ngón trỏ, nghĩ đến loại tình huống đầu tiên Cảnh Hy phân tích rồi lại cẩn thận hỏi. Nếu họ không thích em thì sao? Vậy phải làm sao đây? Nên mới nói em mang thai con của anh. Tằng Kiến Nhân trầm giọng nói, chạy xe vào tiểu khu. Chu Gia Mẫn vuốt bụng của mình, nói với vẻ lo lắng. Nhưng trong bụng của em chỉ có mỡ, vậy phải làm sao đây? Chỉ có thể lừa qua cửa trước rồi tính thôi, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đã mua vé tàu hỏa lúc 8 giờ tối về Bắc Kinh rồi. Tằng Kiến Nhân ra lệnh một cách dứt khoát, nghe giọng điệu của anh thì cô vẫn phải đi Bắc Kinh với anh rồi. Hình như cô vẫn chưa đồng ý mà. Chu Gia Mẫn quay về phòng dưới sự hộ tống của Tằng Kiến Nhân, trên đường đi thì điện thoại đổ chuông. Sao vậy chị Trương? Chu Gia Mẫn lịch sự hỏi. Tiểu Châu, hôm nay em không qua đây hả? Tiểu Trương hỏi. Chu Gia Mẫn cẩn thận liếc mắt nhìn Tằng Kiến Nhân, đối diện với gương mặt lạnh lùng tàn khốc và ánh mắt sắc lẻm của anh, liền cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Có chút chuyện ạ, tổng giám đốc Tằng đó là bạn trai của em thật hả? Tiểu Trương nhiều chuyện hỏi. Hết chương 385, chương 386, kiếm tiền cho chồng em. Chu Gia Mẫn nghe thấy giọng nói phấn khích của Tiểu Trương, bèn len lén liếc Tằng Kiến Nhân một cái. Trên mặt hơi ngại ngùng, trước kia cô có một ước muốn, đó là đợi sau khi hẹn hò với Tằng Kiến Nhân thì sẽ dắt tay Tằng Kiến Nhân đi dạo khắp nơi, gặp ai cũng nói Tằng Kiến Nhân là bạn trai của cô, cảm giác có mặt mũi vô cùng. Sau này có chia tay thì cô vẫn có thể soạn thành sách lịch sử để chém gió với con cháu của mình. Nghĩ đến đây, sắc mặt Chu Gia Mẫn ửng hồng lạ thường, xoay người đi, đối lưng lại với Tằng Kiến Nhân, dựa theo mơ ước bấy lâu của mình, nhỏ giọng, mặt dày nói. Dạ, phải ạ, anh ấy là người yêu em. Vậy có thể kêu anh ấy cùng đến không, bọn chị ở trong tiệm hương la bên Lai Mông ấy. Tiểu Trương cao hứng nói. À, 8 giờ tối nay anh ấy phải đi rồi. Chu Gia Mẫn nói lời từ chối. Trong mắt Tằng Kiến Nhân thoáng sắc lên, nheo mắt lại. Cô nói 8 giờ tối nay anh phải đi, mà không phải là 8 giờ tối nay bọn họ đi. Đằng nào chúng ta cũng phải ăn cơm, đến đó ăn vẫn kịp. Tằng Kiến Nhân ở bên cạnh trầm giọng nói. Dạ, Chu Gia Mẫn kinh ngạc nhìn sang Tằng Kiến Nhân, mặt anh vẫn lạnh lùng, chỉ là nhìn thẳng vào cô với ánh mắt khiêu khích, đây là ý gì? Cô lại đắc tội ở đâu rồi? Tiểu Trương ở bên kia điện thoại nghe được giọng của Tằng Kiến Nhân, hứng khởi nói. Chị nghe tổng giám đốc Tằng muốn lên, ha ha, quá tốt rồi, bọn chị đợi tụi em nha. Tiểu Trương đã cúp điện thoại, Chu Gia Mẫn xoay người lại nhìn Tằng Kiến Nhân rồi hỏi. Anh muốn đi thật à, thu dọn đồ đạc rồi để lên xe anh trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tằng Kiến Nhân bỏ qua câu hỏi của cô thẳng tay ra lệnh. Nhưng em vẫn chưa xin nghỉ phép mà, Chu Gia Mẫn thành thật nói. Lúc tối đi ăn thì xin thẳng với Lý Giang ấy, hay là để anh trực tiếp gọi cho Thiện Anh Bình. Tằng Kiến Nhân lạnh lẽo nói, Chu Gia Mẫn có cảm giác trốn không thoát, nhưng cô chưa mang thai mà, lỡ đi rồi, người nhà anh đưa cô đi kiểm tra, không phải là cô toi đời rồi sao, mất mặt biết nhường nào. Em nghĩ, hay là chúng ta đợi có thai rồi đi. Chu Gia Mẫn kinh sợ nói, trong mắt Tằng Kiến Nhân thoáng lóe lên, cúi người hôn lên môi cô. Cô với anh làm chuyện đó lúc trước cô không nhớ gì cả, lần này trong đầu lại rất tỉnh táo. Anh cởi nút áo giúp cô, đặt cô lên chiếc giường đơn màu hồng. Khi cẳng chân mũm mĩm đặt lên vai anh còn có thể nhìn thấy được phần bụng dưới to khỏe cùng với sức mạnh bộc phá. Cảm giác sao, hồi hộp, sợ hãi, căng thẳng, lúc đến rồi thì xấu hổ, mờ mịt e thẹt, lúc chìm đắm cuối cùng thì kích động say mê. Cả quá trình cô vừa lơ mơ vừa ngẩn ngơ, vừa đơn thuần lại đáng yêu, vừa chân thật lại thẳng thắn. Sau khi kết thúc, Chu Gia Mẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu nghĩ rằng, cũng may chưa ăn tối, bụng cũng xẹp lép rồi, chẳng còn nhiều thịt nữa. Tằng Kiện Nhân đi ra khỏi nhà tắm, nhìn cô vẫn còn nằm mềm ngoặt trên giường, khá hài lòng với những dấu hôn bắt đầu từ cổ cô trở xuống dưới, anh liếc nhìn thời gian rồi nhắc nhở. Nếu em còn không dậy thì không kịp ăn tối nữa đâu đấy. Hèn hèn, Chu Gia Mẫn nũng nịu kêu. Vừa vận động xong nên giọng của cô vô cùng dễ nghe, mềm mại như tơ, khiến Tằng Kiện Nhân nghe được cũng thấy thoải mái. Anh ném khăn tắm lên người cô, hỏi. Sao, Chu Gia Mẫn nhìn thấy hèn hèn nhỏ của anh liền nuốt nước miếng. Cơ thể của Tằng Kiện Nhân còn rất tuyệt nữa, rất khó mà tưởng tượng nổi, lúc hèn hèn nhỏ thật thà ấy phát huy anh dũng không gì sánh bằng giống như được ma thuật biến đổi vậy. Tằng Kiện Nhân thấy ánh mắt của cô bèn cong môi cười, anh khá hài lòng với ánh mắt si mê của cô, liền hỏi. Đẹp không, ở Chu Gia Mẫn đỏ mặt, đừng nói đến cái đề tài này chứ, cô đưa tay mình ra, nói. Hèn hèn, kéo em dậy, chân em hết sức rồi. Chân cô thực sự không còn sức nữa, nào nữa câu này giống như chất xúc tác khiến em trai Tằng Kiện Nhân lại thức tỉnh, kết quả. 10 giờ hai người họ mới ra khỏi cửa. Chu Gia Mẫn tựa đầu vào cửa sổ, cả đường đi đều mơ mơ màng màng như người trên mây, trong đầu vẫn nghĩ đến màn vận động kịch liệt của hai người, nhớ lại nước da mịn như lụa chiếc bụng xô. Cô, là của Tằng Kiện Nhân, và hèn hèn nhỏ đầy sức mạnh. Chu Gia Mẫn à, mày thảm rồi. Đi lên người trước rồi mới đi vào trong tim, mày đã đổi kịp trào lưu thức ăn nhanh của nam nữ thành phố rồi, hơn nữa trong cái trào lưu ngu xuẩn của nữ giới ở thế kỷ mới này, Chu Gia Mẫn đơn thuần, trong sạch một đi không trở lại, đã gia nhập vào hàng ngũ sa đọa rồi. Mẹ cô mà biết được chắc sẽ đánh chết cô mất, vì để không bị mẹ đánh chết, Chu Gia Mẫn đã đưa ra một quyết định khiến chính bản thân cũng phải kinh sợ cùng Tằng Kiện Nhân về Bắc Kinh, phấn đấu trên con đường trở thành vợ Tằng Kiện Nhân, lăn lộn sờ soạng cùng với đó là giữ vững phong cách của Chu Gia Mẫn cô, nhìn đông ngó tây. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Gia Mẫn trùng xuống vì cảm thấy bản thân thật quá đáng, hơi liếc nhìn Tằng Kiện Nhân. Góc nghiêng của anh cũng rất đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chỉ nhìn đông ngó tây thôi, chỉ cần anh không bắt nạt cô sẽ kiên trì bước tiếp cùng sẽ có niềm tin rằng cùng anh có được sự mạnh mẽ để đi đến cuối cuộc đời. Bởi lẽ cũng chẳng có ai mù như anh cả. Trong quá trình hẹn hò chung sống sau này, cô cũng sẽ cố gắng yêu anh. Chu Gia Mẫn cứ nghĩ mãi rồi bất giác đi theo anh xuống xe với bộ dáng như đi vào cõi tiên. Đang nghĩ gì vậy? Tằng Kiện Nhân bỗng nhiên hỏi. Chu Gia Mẫn cắt đứt mạch suy nghĩ, hơi chột dạ khi đối diện với đôi mắt sắc bén của Tằng Kiện Nhân, liền chụp mắt xuống, hắng giọng một cái rồi nói nhỏ. Không nghĩ gì cả, Tằng Kiện Nhân cười hừ một tiếng, đặt tay lên vai của cô kéo vào trong lòng, bàn tay thuận thế giữ lấy cánh tay của cô, nhốt cô vào trong lồng ngực của mình. Chu Gia Mẫn vặn người cũng không động đậy được, nhưng cảm giác cơ thể anh rất ấm, mặt bất giác ửng hồng. Tằng Kiện Nhân cụp mắt nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, nói với giọng chèn ép. Cất cái lòng dạ trăng hoa đó của em vào đi, đừng có để cho anh ăn trong chén này rồi muốn ăn trong cái nồi khác, nếu anh phát hiện em chân trong chân ngoài, thì anh chắc chắn sẽ khiến em cả đời này không còn chân để mà tách ra đâu. Chu Gia Mẫn ngửa mặt nhìn anh, chớp mắt hỏi, anh muốn chặt đứt chân của những người đàn ông khác hay chặt đứt chân của em? Phân biệt, nếu chặt chân của người khác thì em canh chừng cho anh, nếu chặt chân của em thì chia tay ngay và luôn đi. Chu Gia Mẫn cẩn thận nói. Tằng Kiện Nhân, hỏi thế gian tình là chi, đó là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhớ đến khi trước Tằng Kiện Nhân anh chỉ cần búng tay một cái đã có thể làm tổn thương biết bao trái tim thiếu nữa, một người không thèm nhìn thẳng vào các cô gái khác như anh, sao lại thích một cục cải mập lăng nhăng chứ? Lại còn lăng nhăng một cách hùng hồn đầy lý lẽ, Chu Gia Mẫn thấy sắc mặt Tằng Kiện Nhân càng lúc càng kém, trên đỉnh đầu giống như đang bốc khói vậy. Cô vẫn sợ Tằng Kiện Nhân nổi giận, vì khi anh nổi giận lên thì sẽ không chịu nói lý lẽ, cô có nói nát lưỡi cũng không cãi lại được. Chu Gia Mẫn dịu giọng, cong mắt lên, nở nụ cười hồn nhiên vô tội rồi nói. Vừa nãy em đùa anh thôi, em đang nghĩ xem phải phấn đấu thế nào để được ở bên anh, vượt qua 5 cửa ải 6 con tướng, cuối cùng thăng cấp qua ải. Tằng Kiện Nhân nhìn xoáy vào cô ôm cô đi lên lầu. Họ vừa xuất hiện trong quán Hương La đã có người lanh mắt nhìn thấy kêu lên. Tổng giám đốc Tằng đến thật rồi. Tằng Kiện Nhân ôm Chu Gia Mẫn đi qua. Mọi người nhìn thấy không, Tiểu Châu thay bộ đồ khác rồi, lại còn có cổ nữa. Con gái thích nhiều chuyện, con trai thích ghi nhớ. Lý Giang khóa lấy Chu Gia Mẫn. Tuy cô đã thay một chiếc đầm tay dài có cổ họa tiết bươm bướm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu ấn màu đỏ loáng thoáng từ khe hở của cổ áo. Là đàn ông, đều biết vừa rồi Tổng giám đốc Tằng hung mãnh cỡ nào, tư vị đó có bao nhiêu thoải mái. Nhưng trong lòng Lý Giang lại rất khó chịu, giống như có một cơn lửa giận đang hừng hực thiêu cháy bên trong cơ thể, khiến anh nhìn Tằng Kiện Nhân với ánh mắt lạnh ngắt nói. Ngại quá, tụi em đã ăn trước rồi, nếu không để ý thì mời ngồi. Tằng Kiện Nhân cong khóe môi mỏng lạnh lùng lên, ôm chặt lấy Chu Gia Mẫn rồi nói. Không cần nữa, 8:30 chúng tôi phải lên tàu rồi, phải nhanh chóng về gặp ba mẹ tôi, nên không ăn nữa. Chu Gia Mẫn nhìn Tằng Kiện Nhân rồi ngó sang món ăn cay nồng sóng sánh dầu màu đỏ rực một cái, nuốt nước miếng, trong bụng kêu ủng ục. Cô muốn ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giang lờ đi câu nói vừa rồi của Tằng Kiện Nhân, nhìn sang Chu Gia Mẫn rồi hỏi. Đói chưa, có muốn ăn chút gì không? Anh nhìn thời gian trên đồng hồ, mới có 7:15 chứ mấy, từ đây đến ga tàu chỉ tầm nửa tiếng, em vẫn còn nửa tiếng để ăn. Chu Gia Mẫn nhìn Lý Giang với vẻ biết ơn, mắt sáng lấp lánh, gật đầu theo bản năng. Bỗng nhiên, cảm thấy bả vai bị Tằng Kiện Nhân bóp hơi đau, bèn ngửa đầu lên nhìn Tằng Kiện Nhân. Tằng Kiện Nhân nhìn Chu Gia Mẫn với ánh mắt cảnh cáo, sau đó nói với Lý Giang. Không cần đâu, chúng tôi còn có việc khác, mọi người cứ từ từ mà ăn. Bữa ăn hôm nay, tôi đãi. Tằng Kiện Nhân đi thẳng đến quầy phục vụ. Trời ơi, Tổng Giám Đốc Tằng đẹp trai quá đi, chỉ qua đây để trả tiền thôi. Tiểu Châu hạnh phúc quá. Chu Gia Mẫn nghe những lời cảm thán của đồng nghiệp trợn trắng mắt. Hạnh phúc cái quái gì, bây giờ cô đang đói meo dâu đây. Chu Gia Mẫn ngoái đầu lại nhìn theo nồi lẩu cay nồng cách mình càng lúc càng xa kia. Tằng Kiện Nhân kéo mặt cô qua. Chu Gia Mẫn vừa ra khỏi quán liền nổi giận, đập một phát lên lồng ngực của Tằng Kiện Nhân, la ầm lên. Anh làm cái gì ép vậy, em muốn ăn lẩu cay. Bọn họ đã ăn qua rồi, em còn muốn ăn nước miếng của bọn họ. Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói. Chu Gia Mẫn, em không đi nữa, không thích ăn cơm trên tàu, về nhà ăn mì tôm đây. Chu Gia Mẫn bốc đồng đi về phía trạm xe buýt, Tằng Kiện Nhân chịu thua, thế có ăn phần ăn gia đình của KFC không? Không thèm, em muốn ăn lẩu cay. Đối với một kẻ tham ăn mà nói, lúc muốn ăn một món đồ gì thì cả tế bào trong người đều chỉ nghĩ đến nó, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngồi đợi trên xe đi, Tằng Kiện Nhân ném lại một câu, mở cửa xe ra, sau đó xoay người, lại đi vào tiệm Hương La. Mặt Chu Gia Mẫn ửng hồng, trong lòng có sự kỳ vọng. Rồi lại nghĩ, với tính cách của Tằng Kiện Nhân thì không thể nào đi đến bàn Lý Giang để gói mang đi được. Hết chương 386. Chương 387, đây là một câu hỏi đau lòng đấy. Phục vụ khựng lại rồi nhìn sang Tằng Kiến Nhân. Tằng Kiến Nhân đứng thẳng người, anh mặc trên người một bộ đồ vest màu đen đầy tu dưỡng, ngoài vẻ lạnh lùng ra còn có loại khí chất cao quý đặc biệt khiến mọi người đều phải đưa mắt nhìn theo. Đường đường là một công tử như anh đây, tùy tiện vô một nhà hàng nào đó cũng đều sẽ đưa đủ tiền và chắc chắn là sẽ bo thêm tiền tip, chứ huống chi là dăm ba đồng tiền thừa này, anh đây chưa bao giờ cần. Nhưng Chu Gia Mẫn lại cứ muốn lấy lại tiền thối. Lúc này anh cảm thấy mặt của mình lúc đỏ, lúc trắng. Ngay khi đang cảm thấy mất mặt lại được cô gọi một tiếng chồng ơi đầy ngọt ngào, dường như muốn làm tan chảy cả trái tim này vậy. Tằng Kiến Nhân dung túng cho Chu Gia Mẫn, không nói lời nào, xoay người đi ra khỏi tiệm. Phục vụ nhìn gương mặt tươi cười xinh đẹp của Chu Gia Mẫn, cung kính thối lại 62 tệ cho Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn thích thú cầm lấy tiền bỏ vào ví của mình, rồi ngồi xuống một góc đợi. Tổ trưởng, vừa nãy lúc em đi vệ sinh có thấy Tiểu Châu một ngồi mình trong góc, xảy ra chuyện gì vậy ta? Có phải cậu cãi nhau với Tổng Giám Đốc Tằng không nhỉ? Tiểu Trương nhiều chuyện, vừa dứt lời Tiểu Trương còn chưa nhận được câu trả lời của Lý Giang, đã thấy Lý Giang vội vàng đứng bật dậy, đi ra bên ngoài phòng ăn. Cả bàn người ngơ ngác nhìn nhau, đừng nói là tổ trưởng cũng thích Tiểu Châu nha, không biết là ai đã lên tiếng, tất cả mọi người đều đứng dậy trốn trốn nấp nấp ra xem kịch hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Giang nhìn thấy Chu Gia Mẫn đúng là đang ngồi một mình trong góc đang nhìn về phía phòng bếp với bộ dáng đáng thương như chú cún lang thang bị bỏ đói mấy ngày vậy. Lý Giang cho mày lại khóa lấy Chu Gia Mẫn với ánh mắt phức tạp đi về phía cô rồi hỏi. Sao không ăn cùng, Chu Gia Mẫn nghe thấy giọng Lý Giang, liền nở nụ cười, mắt cong lên như vầng trăng khuyết nói với giọng có chút ngượng ngùng. Chắc là không kịp nên Tằng Kiến Nhân đã mua thêm một phần, lát nữa gói xong sẽ mang qua rồi đem lên tàu ăn. Ánh mắt Lý Giang hơi u ám, ánh đèn chiếu rọi từ đỉnh đầu của anh xuống khiến khuôn mặt hơi trắng nhợt, dịu giọng hỏi. Em vẫn muốn đi à? Tay phải Chu Gia Mẫn chống cằm, suy tư nhìn về phía phòng bếp im lặng 3 giây rồi mới trả lời. Đi chứ, chưa thấy Hoàng Hà chưa chết tâm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nói không chừng, đời người luôn có kỳ tích thì sao? Đầu mày Lý Giang nhíu càng chặt hơn, ánh mắt cũng trở nên kín đáo, nói. Cũng tốt, đi rồi mới biết khác biệt ở đâu. Chu Gia Mẫn cảm thấy câu cuối đó của Lý Giang không phải ý tốt gì cho Cam, nhưng lại nghĩ chắc hẳn Lý Giang sẽ không công kích cô, hoặc có lẽ là do mình nghe lộn. Chu Gia Mẫn đưa mắt nhìn sang Lý Giang, phát hiện đồng nghiệp đều đang ló đầu ra xem cách đó không xa. Chu Gia Mẫn khựng lại, chau mày chỉ ra đằng sau Lý Giang, nhắc nhở. Thầy xem kìa, Lý Giang quay người lại, đám đồng nghiệp đều rụt đầu về, lúc chạy thì sợ chết khiếp, thân ai nấy lo. Chu Gia Mẫn cảm thấy thú vị, liền bật cười ha ha. Thầy của cô vẫn rất có quyền uy nha, em cười với ai vậy? Giọng Tằng Kiến Nhân lạnh ngắt vang lên từ bên cửa, ánh mắt sắc bén như muốn lăng trì của anh hướng về Lý Giang, bên trong đều viết rõ sự cảnh cáo và không vui. Chu Gia Mẫn nghe thấy câu hỏi của Tằng Kiến Nhân, trả lời rất thành thật. Vừa nãy đồng nghiệp xem trộm bị bọn em bắt gặp, thế là họ sợ đến mức chạy thật mau, rất buồn cười. Em với Lý Giang có gì đáng để người khác nhìn trộm? Tằng Kiến Nhân hỏi một câu quái gở, đi thẳng về phía Chu Gia Mẫn rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Tằng Kiến Nhân vừa đến, bầu không khí cũng thay đổi theo. Chu Gia Mẫn cảm nhận được cảm giác áp bức nặng nề, bèn nhìn xem sắc mặt Tằng Kiến Nhân, hơi kém, hơi lạnh, kể cả ánh mắt cũng có hơi sắc bén. Chu Gia Mẫn lại liếc qua Lý Giang, bốn mắt nhìn nhau, cô nhún vai. Cô vẫn không biết mình đã làm gì đắc tội đến Tằng Kiến Nhân rồi, anh không nói lời nào càng khiến người ta cảm thấy hoang mang. Chu Gia Mẫn chuyển đề tài câu chuyện, không biết của chúng ta còn bao lâu nữa. Tằng Kiến Nhân nhíu mày, anh nhìn gương mặt nghiêng của Chu Gia Mẫn bằng ánh mắt sáng rực. Trực giác của một người đàn ông cho anh biết Lý Giang thích cô. Có điều, hình như Chu Gia Mẫn chẳng hề hay biết. Tằng Kiến Nhân quái gở hỏi, Chu Gia Mẫn, trước đây đã có ai từng thích em chưa? Hà, Chu Gia Mẫn dùng ngón trỏ chỉ vào mình, nheo đôi mắt giả dối lại, nở nụ cười gượng, nhỏ giọng nói lập lờ. Đây là một câu hỏi đau lòng đấy. Tằng Kiến Nhân rõ rồi. Với trí thông minh của cô, nếu không nói thẳng ra thì chẳng thể biết được ai thích cô, ai không thích cô cả. Với vẻ ngoài tính cách của cô, ở cấp 3, đại học không thể nào không có nam sinh nào thích cô được, có lẽ cô quá chậm tiêu rồi. Tằng Kiến Nhân để tay lên vai Chu Gia Mẫn, kéo cô vào lòng mình, con người đen nhánh cụp xuống nhìn cô, trong mắt như hồ sâu phản chiếu ra dáng hình nho nhỏ của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn gần như vậy, Chu Gia Mẫn cảm thấy Tằng Kiến Nhân rất đẹp, nhìn anh đến si mê, mặt hơi ửng hồng, cẩn thận hỏi. Sao vậy anh, vậy là lần này, em vất vả lắm mới vớ được con chuột chết, nên trân trọng thật kỹ vào. Đừng có chân trong chân ngoài nữa, hừm, Tằng Kiến Nhân bá đạo nói. Chu Gia Mẫn nhìn Tằng Kiến Nhân chằm chằm, phi cười một tiếng, không sợ chết mà trêu. Anh đang hình dung mình thành con chuột chết à? Tằng Kiến Nhân khựng lại, cúi người xuống cắn lên cổ của cô. Chu Gia Mẫn hơi căng thẳng, cứ tưởng trên cổ sẽ truyền đến cơn đau nhói, nhưng anh chỉ hôn lướt cổ cô qua cổ áo, sau đó môi dần dần rời lên, hơi thở cũng rơi trên mặt cô, rất mờ ám. Chu Gia Mẫn cảm thấy cổ và mặt của mình đều ngứa ngứa, không hiểu sao tim cũng đập nhanh hơn. Tằng Kiến Nhân đang trêu chọc cô trước mặt mọi người sao? Người đàn ông lạnh lùng, bá đạo, ác liệt, luôn nghiêm chỉnh, nói năng thận trọng, cả người tràn ngập vẻ cẩn trọng cấm dục, nhưng ngay lúc này đây lại như biến mình thành một cây đàn huyền bí tà mị, lay động lòng người một cách dễ dàng. Chu Gia Mẫn cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên dồn dập, những chi tiết ở nhà anh ban nãy thoáng chốc đã tràn vào đầu cô. Cơ bụng xô, cô, là của anh, cơ thể cường tráng mạnh mẽ, bên trong căn phòng lầy lội nở rộ cảnh sắc tươi đẹp, âm thanh mờ ám vẫn còn đọng bên tai cô. Bên trong cơ thể Chu Gia Mẫn rung động khác lạ, nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liếm môi một cái, nuốt nước miếng. Ha, Chu Gia Mẫn còn đang thất thần thì nghe được tiếng cười của Tằng Kiến Nhân, nhận ra bản thân đã nghĩ nhiều rồi, nhìn thấy đôi môi của Tằng Kiến Nhân đang ở trước mắt mình, không muốn để bản thân mất mặt, cô nghiêng đầu né theo bản năng. Tằng Kiến Nhân nhìn hết thảy sự xấu hổ, mất tự nhiên và phản kháng vô lực của cô. Anh giữ cằm của cô, không để cô rút lui, đưa môi đến bên tai cô, dùng giọng nói trầm khàn nói rõ từng từ một. Chu Gia Mẫn, anh thích em. Chu Gia Mẫn khựng lại trong nháy mắt, máu khắp cơ thể tuôn thẳng đến điểm cuối cùng, giống như sinh ra chất dopamine khiến nguồn sinh lý đang tăng lên trong lòng biến thành loại rung động không rõ quy tắc, dòng điện được bắt nguồn từ trong tim rồi xông thẳng lên tâm trí. Trong mắt bao phủ một lớp hơi nước ướt át, xúc động, kinh ngạc, vui mừng. Đây là lần đầu tiên cô nghe Tằng Kiến Nhân nói anh thích cô, lại còn rõ ràng, rành mạch, dứt khoát. Đây cũng là lần đầu tiên có người tỏ tình với cô. Hóa ra, được tỏ tình lại khiến người ta cảm xúc dâng trào, vui vẻ, phấn khởi như vậy. Em cũng thích anh chứ? Tằng Kiến Nhân đối mặt với Chu Gia Mẫn, ánh mắt nhìn cô sáng rực, bá đạo hỏi. Trong vẻ bá đạo lộ ra sự sắc bén, giống như chỉ cần cô trả lời sai thôi là sẽ bị anh chém thành trăm mảnh vậy. Đầu óc Chu Gia Mẫn đã sớm chậm chạp vì câu nói anh thích em của anh rồi, không nghĩ nổi được gì nữa, chỉ cảm thấy Tằng Kiến Nhân đẹp trai quá đi. Ai mà ngờ được một người đẹp trai như vậy lại thích cô chứ, cô hạnh phúc quá đi. Chu Gia Mẫn gật đầu trong vô thức, cô nhìn thấy Tằng Kiến Nhân nở nụ cười, lúc anh cười lên trông càng đẹp, đẹp không sao tả xiết, đẹp đến điên đảo chúng sinh. Chu Gia Mẫn cảm thấy bản thân như đã rơi vào đại dương, cho dù sóng cuộn mãnh liệt, cho dù sắp nghẹt thở, nhưng cả người vẫn mềm nhũn, ngây ngốc tùy ý nhấp nhô nheo dòng người. Tằng Kiến Nhân rất hài lòng, rời ánh mắt sắc bén sang Lý Giang. Lý Giang nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn ra được rằng Tằng Kiến Nhân cố ý, chỉ có Chu Gia Mẫn ngốc nghếch mới tin, bị sắc đẹp mê hoặc đến rối mù rồi. Anh cáu kỉnh xoay người đi về phòng ăn, Chu Gia Mẫn chống tay lên đầu, nghiêng cổ nhìn Tằng Kiến Nhân. Tằng Kiến Nhân quay đầu lại nhìn Chu Gia Mẫn, lại khôi phục thành Tằng Kiến Nhân lạnh lùng khô khan kia, không lạnh không nhạt hỏi. Em nhìn đủ chưa? Chu Gia Mẫn lắc đầu cười hì hì rồi nói với giọng rất thành thật. Chưa đâu, em nhận ra hèn hèn anh có thể dùng sắc đẹp thay cơm, nhìn anh là em không thấy đói nữa luôn ý, vậy em nhìn nhiều vào tiết kiệm đồ ăn cho anh, lát nữa lẩu cay cứ để anh ăn hết cho em nhìn anh là được, vừa khéo em lại có thể giảm cân. Trong mắt Tằng Kiến Nhân lóe lên tia danh mãnh. Giảm cân, Chu Gia Mẫn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngồi thẳng người dậy, cô cảm thấy lời nói thích cô vừa rồi của Tằng Kiến Nhân là cố ý chơi cô. Bộ dáng không coi ai ra gì, chỉ mình ta là nhất bây giờ của Tằng Kiến Nhân mới là Tằng Kiến Nhân mà cô quen. Bỏ đi, em vẫn chọn ăn lẩu cay. Chu Gia Mẫn nói rất dứt khoát, Tằng Kiến Nhân liếc nhìn cô trong mắt càng thêm ý trêu chọc hỏi. Không phải nói sắc đẹp của anh có thể mài ra ăn à, sắc đẹp thì quý đấy, nhưng giá mạng sống còn cao hơn, có lẩu cay rồi thì sắc đẹp cũng có thể vứt đi. Chưa từng nghe câu người chết vì tiền, chim chết vì ăn sao? Đồ ăn mới là nhu cầu mãi mãi. Chu Gia Mẫn hùng hồn nói, em quả là loài súc vật còn là loại bậc thấp, suy nghĩ sâu xa lên, làm người không làm lại muốn làm chim. Tằng Kiến Nhân nói bóng gió, hừ, Chu Gia Mẫn cảm thấy Tằng Kiến Nhân càng nói càng khó nghe chống nạnh, nhíu mày nói. Nếu em là loài súc vật, anh thích súc vật, vậy chẳng phải là không bằng súc vật à Tằng Kiến Nhân. Có đôi lúc tài ăn nói của Chu Gia Mẫn thật khiến người ta muốn chặt miệng cô lại. Tằng Kiến Nhân nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn, ánh mắt sắc như lưỡi cưa. Chu Gia Mẫn nhìn rõ rồi, mắt hơi u ám đi, hỏi. Vừa nãy anh nói thích em là giả chứ gì, có phải anh cảm thấy cuộc sống có thêm sắc màu khi lấy em ra làm trò cười không? Là thật, anh nghiến răng, bật ra một câu, nên bớt mắt qua mày lại với mấy gã đàn ông khác đi, trừ khi anh chết. Hết chương 387, chương 388, em muốn à, đầu Chu Gia Mẫn nhất thời phình to. Tằng Kiến Nhân đang ghen sao? Đến ghen mà cũng đẹp trai nữa nè trời, cô lại mê trai nữa rồi. Lúc này, cô nhìn thấy bên trong nhà bếp có đầu bếp cầm 6 hộp đồ ăn đi ra. Chu Gia Mẫn vội vàng chạy đến hỏi, là của tôi sao, cái gói mang đi ấy. À, phải ạ, đầu bếp nói. Chu Gia Mẫn vui vẻ nhận lấy rồi đi đến trước quầy xin thêm mấy đôi bao tay xài một lần, còn lấy thêm 3 đôi đũa xài một lần. Tằng Kiến Nhân cong cánh tay lên xem đồng hồ, lúc nhìn thời gian bên trên liền đứng thẳng dậy rồi nói. Đi thôi, dạ, xách bịch lẩu cay nóng hôi hổi, Chu Gia Mẫn cảm thấy tim mình cũng ấm áp theo. Tằng Kiến Nhân đi phía trước, Chu Gia Mẫn vui vẻ, hấp tấp đi theo sau. Lúc họ đến ga tàu đã là 8 giờ 10 phút rồi. Lên tàu Tằng Kiến Nhân đưa Chu Gia Mẫn đến khoang ăn, lại gọi thêm một phần canh bí đao hầm xương trên tàu, rồi đổi chỗ ngồi. Chu Gia Mẫn mở lẩu cay ra, bên trong ngoài ớt ra, còn có cánh gà. Bụng Chu Gia Mẫn đói đến mức kêu. Ủng ục nhìn thấy nồi lẩu cay thơm ngon là hai mắt sáng hết cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ăn một cách tàn khốc, thấy Tằng Kiến Nhân chậm rãi ăn rau được kèm với lẩu cay mà lại chẳng hề động đũa đến lẩu cay. Cô tưởng Tằng Kiến Nhân cảm thấy ăn quá rườm rà, cô liền lanh lẹ bốc một cái chân lên đưa đến trước mặt Tằng Kiến Nhân. Tằng Kiến Nhân liếc nhìn đôi găng tay bóng loáng dầu của cô, đầu mày hơi trao lại. Không ăn được sao? Chu Gia Mẫn mở to đôi mắt óng ánh nước hỏi. Tằng Kiến Nhân ngại ăn rồi lại phiền, nhưng nhìn thấy Chu Gia Mẫn dịu dàng hỏi anh, không hiểu sao trong lòng như bị thứ gì đó va phải, cúi người ăn một miếng thịt trên trong tay của cô. Chu Gia Mẫn nở nụ cười vui vẻ, hỏi, ngon đúng không? Ừ, Tằng Kiến Nhân lành lạnh đáp, thực ra Chu Gia Mẫn là một cô gái rất biết chăm sóc người khác. Chỉ cần cho chút ánh nắng là đã có thể tỏa sáng rực rỡ, chỉ cần cho chút nước mưa là đã có thể khiến nước tràn bờ đê rồi. Chỉ cần đối xử tốt với cô một chút xíu thôi, là cô đã có thể dành hết hăng hái ra. Cô không ăn nữa mà chuyển qua bóc cho Tằng Kiến Nhân ăn. Tằng Kiến Nhân nhìn chằm chằm gương mặt tập trung bóc của cô. Ngũ quan của Chu Gia Mẫn không phải là kiểu đẹp đến từng nét như của Viêm Cảnh Hy, nhưng tổ hợp trên gương mặt cô trông lại rất dễ chịu, mắt ra mắt, mũi ra mũi, khi cười lên còn để lộ lúm đồng tiền trên mặt. Cô rất dễ nhìn, thậm chí nhìn lâu rồi còn thấy đẹp hơn cả Viêm Cảnh Hy. Hoặc có lẽ là tác dụng tâm lý của người tình trong mắt Hóa Tây Thi. Chàng, muốn uống nước gì không? Tằng Kiến Nhân hỏi, Chu Gia Mẫn gật đầu, bóc thịt xong thì để vào trong chén của Tằng Kiến Nhân, rồi nói. Uống chứ, em muốn uống Wahaha. Wahaha, một hãng đồ uống nổi tiếng của Trung Quốc. Tằng Kiến Nhân nhìn miếng thịt đo đỏ trong chén liền thấy mềm mại trong lòng, nói với tiếp viên tàu. Một chai Wahaha, một chai Mây Đông. Anh đưa 100 tệ cho phục vụ. Chu Gia Mẫn ăn đến mức miệng đều lóng lánh dầu. Qua 2 tiếng sau mới xong xuôi, quay về chỗ ngồi của mình. Chu Gia Mẫn ngồi cạnh cửa sổ, Tằng Kiến Nhân ngồi bên cạnh cô. Lúc ăn không thấy lạnh, dừng lại mới nhận ra, máy lạnh trên khoang tàu rất thấp. Mà cô lại mặc một chiếc váy ngắn, lúc ngồi xuống, đầu gối đều lộ hết ra ngoài. Cô xoa xoa đầu gốc của mình, nhìn sang Tằng Kiến Nhân. Anh khoanh tay trước ngực nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong tiểu thuyết với phim truyền hình, chỉ cần nữ chính lạnh là nam chính sẽ cởi áo vest xuống đắp cho cô ấy, sự ấm áp ấy ấm từ cơ thể đến tận trong tim. Chu Gia Mẫn hắng giọng, nói bóng gió. Nhiệt độ trên tàu thấp vậy ta. Tằng Kiến Nhân vẫn nhắm mắt không động đậy. Chu Gia Mẫn mím môi, nói. Em lạnh mà. Tằng Kiến Nhân mở mắt ra nhìn sang Chu Gia Mẫn, đôi mắt đen nhánh bình thản, mờ nhạt như đầm sâu vạn năm. Chu Gia Mẫn đợi anh cởi áo ra, cảm giác xúc động đó, nghĩ thôi đã thấy sướng rơn rồi. Tằng Kiến Nhân đứng dậy, xách hành lý của cô xuống, rồi nói. Chắc em để quần jean trong này nhỉ, đi nhà vệ sinh mặc vào đi. Chu Gia Mẫn, về chuyện quần jean này, trước đó còn xảy ra một chuyện như sau. Vì để che mấy dấu ấn đỏ đó trên cổ nên cô đã cố ý chọn một chiếc váy hoa nhỏ cổ trụ, lúc cô đứng thì gấu váy dài đến đầu gối. Khi ở trong nhà cô, Tằng Kiến Nhân bắt cô phải mặc quần jean, nhưng cô nói, mặc quần jean xong còn mặc váy ở ngoài kỳ lắm, nên cô nhất quyết không mặc. Lúc đó cô thấy Tằng Kiến Nhân liếc qua cô một cách kỳ lạ, có hơi tức tối nhưng cũng không ép buộc gì. Cô còn nghĩ thầm trong lòng, ô Tằng Kiến Nhân dễ nói chuyện hơn trước kia rồi kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia anh luôn coi mình là nhất, nói gì nghe nấy. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra anh chỉ thể hiện như vậy, cố ý không nói để cô tự ăn quả đắng. Chu Gia Mẫn cảm thấy con người Tằng Kiến Nhân này sao có thể phúc hắc đến vậy chứ. Vừa rồi anh còn nói thích cô, chắc chắn không phải là thật lòng thật dạ gì sắt. Cô liền nổi giận, vỗ hai tay lên đầu gốc ngồi ì ra như bùn nhão, bực bội nói. Không mặc nữa, lạnh chết đi cũng được, không phải có câu đẹp đến. Đông, người à, cô vừa nói xong, xung quanh đều tĩnh lặng. Tằng Kiến Nhân đứng thẳng người dậy, đôi mắt đen nhánh khóa lấy cô, sâu thẳm u tối như đại dương xanh thẳm kia vậy, vừa tĩnh lặng vừa mênh mông nhưng lại thần bí khó dò. Chu Gia Mẫn thấy Tằng Kiến Nhân vẫn chưa ngồi xuống, cô không nén nổi giận, nhìn thẳng vào mắt Tằng Kiến Nhân, hỏi theo bản năng. Sao vậy, có biết vì sao có vài cô gái chưa đến 30 tuổi đã mắc bệnh viêm khớp và thấp khớp không? Chu Gia Mẫn, có vài người phụ nữ chưa đến 40 tuổi chân không gấp lại được, lúc đi đường thì khập khiễng, còn có vài người thì chỉ có thể ngồi xe lăn, còn có người còn nằm luôn trên giường. Chu Gia Mẫn nuốt nước miếng khi nghĩ đến cảnh tượng lúc cô chưa đến 40 mà đã khập khiễng đi mua đồ ăn, rất tự giác ngồi xổm xuống, lấy quần jean từ trong hành lý ra, đi vào nhà vệ sinh mặc vào. Tằng Kiến Nhân nhìn bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của cô, khóe môi cũng cong lên, cất lại hành lý lên giá cho cô. Chu Gia Mẫn thay xong quần jean thì điện thoại đổ chuông, cô thấy là của Viêm Cảnh Hy liền nghe máy. Ngủ chưa? Viêm Cảnh Hy nằm trên giường hỏi. Chưa, tớ đang đi Bắc Kinh, bây giờ đang trên tàu hỏa. Chu Gia Mẫn thành thật nói. Ừ, đi thử xem cũng được, có chuyện gì thì gọi cho tớ. Viêm Cảnh Hy quan tâm nói. Đó là điều đương nhiên rồi, ha ha, sao cậu vẫn chưa ngủ thế? Chu Gia Mẫn vừa hỏi vừa đi về chỗ ngồi của mình. Ban ngày ngủ nhiều quá, đúng rồi, tớ đã mua bò khô, bò xé, đậu hù thối, lạp xưởng, tương ớt cho cậu rồi, họ nói đó đều là đặc sản của thành đô cả, cậu xem còn thiếu thứ gì không? Viêm Cảnh Hy hỏi, đủ rồi, Cảnh Hy à, cậu tốt quá đi, bao giờ đến rồi tớ cũng mua đặc sản Bắc Kinh cho cậu. Được, Cảnh Hy, cậu xem, hai bọn mình có giống vạn dặm tìm chồng không? À không phải, là gà theo gà chó theo chó, gà cho khỉ thì chạy khắp núi, ha ha ha. Chu Gia Mẫn cười sang sảng, giọng nói cũng trong trèo. Tằng Kiến Nhân nghe thấy câu gà cho khỉ thì chạy khắp núi đó, sao lại có thể thay đổi đến thế? Viêm Cảnh Hy mỉm cười, nói. Được rồi, chắc đến Bắc Kinh cũng khuya rồi, chú ý an toàn, ngủ trước đi, xuống tàu là Tằng Kiến Nhân đón cậu hả? Viêm Cảnh Hy dặn dò. đang ở đây nè, bây giờ anh ấy đang ở cạnh tớ. Chu Gia Mẫn vừa nói vừa đi vào. Vì khoảng cách giữa ghế trước và ghế sai không lớn, Tằng Kiến Nhân lại cố ý không nhường, Chu Gia Mẫn đang tập trung nghe điện thoại, không chú ý đến nét xảo quyệt trong mắt anh. Chân anh bỗng duỗi ra, Chu Gia Mẫn sợ giẫm phải chân anh liền né đi theo bản năng. Tay anh giữ lấy eo cô, dùng sức kéo một cái. Chu Gia Mẫn không kịp đề phòng, ngã vào lòng Tằng Kiến Nhân. Chu Gia Mẫn còn chưa tỉnh hồn, Tằng Kiến Nhân đã cúi người hôn cô một cái rồi buông ra, cầm anh bạnh ra, ánh mắt kiêu kỳ, hỏi. Em nói ai là khỉ? À, Viêm Cảnh Hy nghe thấy tiếng Tằng Kiến Nhân ở đầu bên kia, đoán được Chu Gia Mẫn đã có Tằng Kiến Nhân đi cùng nên cũng yên tâm rồi mới cúp máy. Cô nhìn thời gian, đã 10 rưỡi rồi mà Lục Mộc Kình vẫn chưa về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa lo lắng, vừa sợ mình gọi điện thoại qua sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Viêm Cảnh Hy không ngủ được bèn ngồi xếp bằng, học cách mát. Xa trên máy tính, ngoài cửa phát ra tiếng tích tích. Viêm Cảnh Hy nhìn ra ngoài cửa thấy Lục Mộc Kình đẩy cửa đi vào. Viêm Cảnh Hy vội vàng bỏ máy tính qua một bên, chạy chân trần đến chỗ Lục Mộc Kình. Trên người anh toàn mùi rượu, mặt cũng hơi đỏ, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, xoa đầu cô rồi hỏi. Sao vẫn chưa ngủ, đợi anh đó, em đã pha nước mật ong, cũng chuẩn bị luôn thuốc giải rượu rồi, anh đợi chút nhé. Viêm Cảnh Hy vừa nói vừa đi bưng nước, Lục Mộc Kình nhìn bóng lưng bận rộn của Viêm Cảnh Hy. Trước đây, bất kể là đi tiếp khách hay đi tụ họp khi về đến nhà đều chỉ có một mình anh, trống vắng. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến Viêm Cảnh Hy đang đợi anh ở nhà, nhìn thấy cô là anh đã thấy ấm áp hơn rất nhiều. Viêm Cảnh Hy đưa ly nước và thuốc giải rượu cho Lục Mộc Kình, quan tâm hỏi. Đau đầu không anh? Lục Mộc Kình nhận lấy rồi nói. Vẫn ổn, hơi đau một chút. Lát nữa tắm rồi đi ngủ sớm, những chuyện khác để mai dậy rồi làm. Viêm Cảnh Hy vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh mở nước cho anh. Lục Mộc Kình giữ lấy cánh tay của Viêm Cảnh Hy, ôm lấy cô từ phía sau, cơ thể mềm mại thơm tho ở trong lòng mình, dường như có được cô là đã có được cả thế giới vậy. Lục Mộc Kình dịu dàng nói, hôm nay đã xử lý xong hết rồi, chuyện còn lại để những người khác trong công ty đến xử lý những chuyện còn lại, ngày mai anh đi chơi Thành Đô với em. Viêm Cảnh Hy nghe thấy đã xử lý xong hết rồi liền thở phào nhẹ nhõm. Lục Mộc Kình đã rất vất vả rồi, công ty còn có rất nhiều chuyện khác nữa. Viêm Cảnh Hy không Lục Mộc Kình quá mệt mỏi, bèn nói. Không cần, em nhớ Nam Nam, sau này đợi Nam Nam nghỉ hè rồi, anh có thời gian thì chúng ta cùng ra ngoài chơi, em đi xả nước cho anh tắm trước. Ừ, được, Viêm Cảnh Hy xả xong nước đi ra, nhìn thấy Lục Mộc Kình vẫn mặc nguyên quần áo nằm trên giường. Anh mệt mỏi đến nhường nào, Viêm Cảnh Hy không nỡ gọi anh dậy, đi lên trước cởi nút áo vest, cởi áo sơ mi giúp anh. Tuy đã từng, ấy, với anh, nhưng khi nhìn thấy cơ thể của anh, mặt vẫn đỏ lên. Tay cô run run cởi dây thắt lưng của anh ra. Lục Mộc Kình bỗng dưng cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, mở mắt ra, bên trong đều là tơ máu, trông rất mệt mỏi, nhưng anh lại nở nụ cười ấm áp, trong mắt còn có thể nét tà mị, giọng khàn đi hỏi. Em muốn à, hết chương 388, chương 389, người phụ nữ của Thái Tử gia. Viêm Cảnh Hy cầm cánh tay kéo anh dậy rồi nói. Em không có đói khát vậy đâu, em xả nước cho anh rồi đó, đi tắm đi. Lục Mộc Kình cong môi cười, đứng dậy, cởi áo vest áo sơ mi xuống, để lộ ra từng đường nét cơ bắp cường tráng. Viêm Cảnh Hy nhìn anh cởi thắt lưng, mặt càng thêm đỏ. Rõ ràng là động tác tao nhã như vậy nhưng lại mang theo sức hấp dẫn đầy hoang dại, khiến người ta mau chóng liên tưởng đến chuyện khác. Lục Mộc Kình nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô cười đùa hỏi. Có muốn tắm chung nữa không? Muốn nhìn như vậy thì anh cho em nghiên cứu kỹ một chút. Tự đi tắm đi, Viêm Cảnh Hy đẩy anh vào phòng tắm rồi đóng cửa lại cho anh. Lục Mộc Kình tắm trong nhà tắm, Viêm Cảnh Hy thu dọn áo vest áo sơ mi và quần, chuẩn bị cho anh một bộ đồ ngủ và một chiếc quần sạch sẽ thoải mái. Vừa định đưa qua cho Lục Mộc Kình, thì điện thoại của anh đổ chuông. Tiểu Hy, nghe đi em, giọng Lục Mộc Kình truyền từ trong nhà tắm ra. Dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy để đồ đưa cho anh thay sang một tay khác tìm điện thoại trong túi quần của anh, nhìn thấy là cuộc gọi đến Liễu Nghệ Thư. Không hiểu sao Viêm Cảnh Hy nhìn thấy cái tên này lại cảm thấy khó chịu. Đã sắp 11 giờ rồi, lẽ nào cô ta thích gọi điện vào nửa đêm canh ba à? Viêm Cảnh Hy nghe máy, rũ mắt xuống, che khuất làn sóng chập chờn trong mắt, hàng mi dài tạo thành vệt cắt dưới mắt. Alo, Dempsey, thật ngại quá cô Liễu, tôi là Viêm Cảnh Hy, Mộc Kình đang tắm, cho hỏi cô có chuyện gì sao? Lát nữa tôi sẽ truyền lời lại cho anh ấy. Viêm Cảnh Hy không lạnh không nhạt hỏi. Liễu Nghệ Thư ở đầu bên kia khựng lại. Viêm Cảnh Hy im lặng một lát rồi lạnh nhạt nói. Nếu không có chuyện gì, vậy tôi cúp máy. Trong mắt Liễu Nghệ Thư lóe lên tia âm hiểm, nắm tay càng lúc càng chặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, nhưng vẫn nói với chất giọng nhu mì như trước. Không có gì, hai người ngủ đi, tôi cũng phải ngủ rồi, ngủ ngon. Nói xong, Liễu Nghệ Thư cúp điện thoại luôn. Viêm Cảnh Hy nhìn về điện thoại, đầu mày khẽ trao lại. Chả lẽ cô ta gọi điện vào nửa đêm canh ba chỉ để nói cho họ biết cô ta phải đi ngủ ư, hay là muốn xem bọn cô ngủ hay chưa? Viêm Cảnh Hy cảm thấy bản thân càng không thích nổi Liễu Nghệ Thư nữa rồi, cảm giác cô ta giống như một con ác quỷ ở nơi u tối, nhưng lại đeo một đôi cánh thiên thần trên người, giả tạo đến mức khiến cô không rét mà run. Viêm Cảnh Hy để lại điện thoại của Lục Mộc Kình vào túi quần cho anh, rồi gõ cửa. Cánh cửa được mở ra, Lục Mộc Kình quấn khăn tắm đứng trước cửa, khăn tắm chỉ được quấn từ phần bụng trở xuống, để lộ ra cơ bụng cường tráng cùng với đường nhân ngư, trong tay cầm khăn tùy ý lau tóc. Trong vẻ biếng nhác có 3 phần gian tà, 3 phần quyến rũ và 4 phần lỗi lạc. Viêm Cảnh Hy đưa đồ trong tay cho Lục Mộc Kình rồi nói. Là điện thoại của Liễu Nghệ Thư, anh có muốn gọi lại cho cô ấy không? Lục Mộc Kình nhận lấy đồ trong tay của Viêm Cảnh Hy, trong đôi mắt sâu thẳm không thay đổi gì nhiều, vắt khăn tắm lên bồn rửa mặt tựa như vô ý hỏi. Cô ấy nói gì? Chẳng nói gì cả, chỉ nói là cô ấy sắp đi ngủ thôi. Viêm Cảnh Hy thấy tóc Lục Mộc Kình vẫn còn ẩm, cô giữ cánh tay của anh, đi vào nhà tắm, bật máy sấy tóc lên, để anh đứng đối diện với cô. Vậy thì không cần gọi nữa. Lục Mộc Kình vừa nói, vừa rất phối hợp cúi người xuống bằng với tầm mắt của cô. Luồng gió ấm áp thổi qua gò má. Ngón tay cô luôn qua tóc anh, chạm vào da đầu anh, vô cùng ấm áp. Trong nhà tắm rất hài hòa yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió vù vù. Lục Mộc Kình nhìn dung nhan tuyệt đẹp của cô, dường như xung quanh vẫn còn hơi nước nhàn nhạt mờ mờ trôi lửng lờ, khiến người ta trở nên say mê. Lục Mộc Kình híp nửa mắt lại, chậm chậm tiến gần đến môi của Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy liếc anh một cái, cô cảm thấy bây giờ anh đã quá mệt rồi, không hợp để làm bất cứ vận động nào, bèn lùi về sau một chút, xoa xoa đầu anh, đều đã khô rồi, đặt máy sấy xuống. Lục Mộc Kình nhíu mày vì không hôn được cô, ánh mắt tà nình nhìn chằm chằm vào bờ môi của cô. Viêm Cảnh Hy nở nụ cười, hôn một cái thật nhanh lên môi của anh rồi nói. Vừa nãy em mới học được một cách mát, xa đánh tan mệt mỏi, nằm xuống giường đi. Ừ, Lục Mộc Kình cho mày, lặp lại câu vừa rồi với ý tứ sâu xa. Mát, xa đánh tan mệt mỏi à, được đó, đúng là anh rất mệt, em động đi, làm xong rồi dễ ngủ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy nhận ra được ý của anh, mặt liền ửng hồng, biết anh đã nghĩ sai, bèn nói. Không phải mà, anh nằm xuống là biết thôi. Ừ, vậy vẫn phải mặc đồ à, Lục Mộc Kình hỏi một câu hết sức đứng đắn. Viêm Cảnh Hy, trong đầu đàn ông sao chỉ nghĩ mãi đến chuyện đó thế? Mặc, Viêm Cảnh Hy chỉ nói một từ đơn giản rồi đi ra khỏi nhà tắm. Lục Mộc Kình, V, anh nằm ngửa xuống giường, Viêm Cảnh Hy ngồi trên bụng anh, để anh nhắm mắt lại, bàn tay khéo léo mét. Xa phần đầu cho Lục Mộc Kình trước, sau đó đến phần vai, rồi lại đến phần bụng. Cô chỉ mới mét, xa được 1/4 mà Lục Mộc Kình đã ngủ, phát ra hơi thở đều đều. Viêm Cảnh Hy dừng lại, đau lòng nhìn vẻ mặt lúc ngủ của anh, tiếp đó đắp chăn cho anh, tắt đèn, cuộn mình ở bên cạnh anh, cùng nhau yên giấc. Bắc Kinh, tàu hỏa đã đến Bắc Kinh lúc 2 giờ sáng. Tuy Chu Gia Mẫn đã ngủ trên tàu nhưng lại là ngồi ngủ nên không thể nào thoải mái được nên lúc xuống tàu vẫn mắt nhắm mắt mở, rất muốn tìm một nơi nào đó để ngủ. Cô kéo vali, Tằng Kiến Nhân dắt tay cô, một tay khác anh cầm điện thoại gọi điện. Đã đến rồi, bây giờ ra khỏi ga, ừ, là cửa ra đó. Lục Mộc Kình gọi xong, lấy hành lý trong tay Chu Gia Mẫn để vào tay mình. Đây là lần đầu tiên Chu Gia Mẫn đến Bắc Kinh, cũng không biết đường, chỉ đi theo sau Tằng Kiến Nhân. Lát sau họ đã ra khỏi ga. Kiến Nhân, Chu Gia Mẫn nghe thấy có người gọi Tằng Kiến Nhân, nhìn qua theo tiếng gọi ấy. Một người đàn ông mặc áo sơ mi sọc đen, quần sót màu vàng nâu nhạt đang tựa vào thân xe râu. Rồi, rất có khí cất, mặt mày cũng ổn, là khiển đàn ông kinh đô điển hình. Lúc cô nhìn người đàn ông đó cũng dùng một ánh mắt kỳ lạ để đánh giá cô. Chu Gia Mẫn bỗng cảm thấy người đàn ông này rất quen mắt, chỉ vào Uy Sâm rồi nói. Tôi biết anh là, người đó đó. Trong đầu Chu Gia Mẫn có một bóng người như vậy, nhưng nhất thời không nhớ ra được đã từng gặp ở đâu. Uy Sâm nhìn thấy Chu Gia Mẫn nói câu này, trong chốc lát đã nhớ ra được cô là ai, cười vui vẻ nói. Hóa ra là cô à, anh là ai? Chu Gia Mẫn hỏi một câu rất đúng lúc, Uy Sâm khựng lại, nghe câu hỏi này của cô còn tưởng mình đã nhận nhầm người, mặt mày cũng thay đổi. Tằng Kiến Nhân lạnh lẽo nhìn sang Uy Sâm, mở cửa sau xe ra, nói với Chu Gia Mẫn. Lên xe, à, Chu Gia Mẫn lên xe, trong đầu vẫn còn đang nghĩ xem người này là ai, nghĩ không ra được thật khó chịu. Uy Sâm để vào hành lý vào cốp xe rồi lên xe, hỏi Tằng Kiến Nhân. Có muốn đi ăn khuya không? Không đi đâu, hơi mệt, đưa tôi về Vịnh Tinh Hà đi. Chu Gia Mẫn nghe thấy ăn khuya liền nghĩ ngay đến đồ nướng, vừa nghĩ đến đồ nước là trong đầu đã lóe sáng, vỗ một cái lên lưng ghế của Uy Sâm, nói. Tôi biết anh là ai rồi. Dạo trước có gặp qua ở nhà Lục Mộc Kình, chúng ta còn ăn đồ nướng nữa. Uy Sâm nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Chu Gia Mẫn, ánh đèn đường lúc sáng lúc tối lướt qua mắt của cô tạo thành vệt sáng lấp loáng, nhuộm sáng cả gương mặt cô. Trước khi ăn cơm ở nhà Lục Mộc Kình, anh đã hoàn toàn bị chấn động trước vẻ đẹp tuyệt trần của một cô gái khác nên không chú ý gì đến cô. Bây giờ nhìn lại cô cũng rất được. Hóa ra Tằng Kiến Nhân thích kiểu nhỏ nhắn xinh xắn như này à, một khi một người đàn ông dùng ánh mắt tán thưởng để nhìn một người phụ nữ, trong mắt cũng tự nhiên lóe lên tia sáng khác hẳn. Chu Gia Mẫn đã nhớ ra anh ta là ai cũng không chú đến anh ta nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm ở Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Uy Sâm nhìn cô qua gương chiếu hậu lần thứ ba, Tằng Kiến Nhân trầm giọng nói một câu. Đừng có đưa mắt đi chơi xa. Chu Gia Mẫn còn tưởng anh đang nói cô, liền quay mặt lại nhìn Tằng Kiến Nhân. Anh đang nhắm mắt dựa vào ghế, chợp mắt nghỉ ngơi. Chu Gia Mẫn chớp mắt nghi ngờ sao anh có thể thấy được cô nhìn bậy ba. Cô bèn vẫy vẫy tay trước mắt anh, Tằng Kiến Nhân chợt nắm lấy tay cô. Ôi, mẹ ơi, anh có mắt nhìn xuyên thấu à, Tằng Kiến Nhân mở mắt nhìn cô, nói. Vừa nãy không phải em buồn ngủ à, sao, gặp trai đẹp là hết buồn ngủ rồi. Uy Sâm vốn đang tò mò một thái tử ra mắt để lên đỉnh đầu như Tằng Kiến Nhân sao có thể nhìn trúng Chu Gia Mẫn. Chắc chắn trên người Chu Gia Mẫn có cái mà những cô gái khác không có được nên anh mới nhìn mấy lần như vậy. Ngoài việc phát hiện ra đôi mắt đen láy linh động của cô ra thì về phần nhan sắc lại không so được với cô gái lần trước. Nhưng cũng không xấu, cảm giác rất dễ thương, trong nét dễ thương còn có cảm giác rất thoải mái. Vì nhìn thấy rất thoải mái nên anh lại nhìn thêm mấy cái nữa. Bỗng dưng nghe Tằng Kiến Nhân nói, đừng đưa mắt đi chơi xa, rõ là đang cảnh cáo anh mà. Thế là Uy Sâm ngồi nghiêm chỉnh lại, bất kể là cô gái này trông như thế nào, có phát sáng gì đó thì đều là người phụ nữ của Tằng Kiến Nhân, anh cũng chẳng có gan cướp người phụ nữ của Tằng Kiến Nhân, không phải là tìm đường chết à, bây giờ còn nghe câu nói chua loét kia của Tằng Kiến Nhân, sao, gặp trai đẹp là hết buồn ngủ rồi. Anh bỗng chốc căng thẳng hẳn lên, chỉ sợ cô gái này nói bậy bạ một cái thôi là anh cũng sẽ bị tai bay vạ gió. Chu Gia Mẫn nghe Tằng Kiến Nhân hỏi như vậy, gãi đầu một cách vô tội, cười híp mắt lại nói. Không phải mà, lần đầu tiên em đến Bắc Kinh nên muốn nhìn xung quanh thôi. Vậy em không nhìn nữa nha, em nhìn anh. Uy Sâm thở phào một hơi, không dám nhìn Chu Gia Mẫn qua gương chiếu hậu nữa, trong lòng thầm nghĩ cô gái này còn rất ngoan nữa. Anh vừa nghĩ xong đã nghe giọng nói nho nhỏ nhưng rất rõ ràng của Chu Gia Mẫn. Anh không sợ em nhìn đến chán à, Uy Sâm. Cô gái này gây hấn với Tằng Kiến Nhân à, không muốn sống nữa hay gì? Tằng Kiến Nhân rũ mắt liếc Chu Gia Mẫn, đối diện với đôi mắt hết sức vô tội của cô. Cô nghĩ gì là nói đó? Nếu cô đã hỏi như vậy tức là nhìn chán rồi. Trong mắt Tằng Kiến Nhân thoáng sắc bén, cúi người, hôn mạnh một cái lên môi của cô. Hết chương 389, chương 390 quý tộc, Chu Gia Mẫn che môi mình lại, liền nhìn thấy anh không mấy vui vẻ hỏi. Em đã nhìn bản thân hai mấy năm rồi, có chán chưa? Cũng có lý, nhưng mà hèn hèn, chúng ta nói cái này đã, đừng có mút môi em nữa, đau lắm đấy. Chu Gia Mẫn thương lượng với Tằng Kiến Nhân, cầm Uy Sâm như sắp rớt xuống dưới khi nghe thấy cô gọi Tằng Kiến Nhân là hèn hèn. Cô gái này cũng lớn mật thật đấy, nhưng anh còn nhận ra Tằng Kiến Nhân không hề để ý đến cái tên gọi này, lại còn nói rất bá đạo. Không nghe lời thì mút, vậy lần sau em cũng mút anh. Chu Gia Mẫn cũng tỏ ra không yếu kém, được cho em mút hết, Tằng Kiến Nhân nói một câu ý tứ sâu xa, Chu Gia Mẫn nghe không hiểu nhưng Uy Sâm hiểu, nửa đêm canh ba trời tối người yên, nghe thấy chủ đề nóng hừng hực lại còn nhìn thấy cảnh đặc sắc vừa nãy, anh đây cũng đứng lên rồi. Tôi nói này hai vị, có vài lời có thể về nhà rồi hẵng nói được không hả, trời tối trăng mờ như này, muốn ngược chết tên ế tôi đây sao? Uy Sâm bất lực nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Gia Mẫn vốn đang cười thầm, lại nghe thấy anh ta nói chuyện rất hài, liền phi cười. Tằng Kiến Nhân vòng qua vai Chu Gia Mẫn kéo cô vào trong lòng, rồi nói với Uy Sâm. Bạn gái cậu cả một đống lại còn không biết ngại nói mình ế à, Uy Sâm cảm nhận được cơn giận của Tằng Kiến Nhân, bèn vội vàng giải thích. Tôi nói, bây giờ độc thân, có cần tôi gọi hết ba cô bạn gái của cậu cùng ra gặp mặt không? Tằng Kiến Nhân nhếch khóe môi mỏng, ánh mắt sắc bén. Đừng, đừng, tôi không độc thân được chưa? Uy Sâm nhận đại, Chu Gia Mẫn lại nghe được một thông tin khác liền ngẩng đầu lên hỏi Tằng Kiến Nhân. Anh ấy quen cùng lúc ba cô bạn gái á, anh chỉ biết ba người có lẽ còn hơn. Tằng Kiến Nhân giải thích, sáu người. Uy Sâm nói theo lời của Tằng Kiến Nhân, chỉ sợ đụng phải một cọng lông nào trên người Tằng Kiến Nhân. Chu Gia Mẫn bắt đầu hơi lo lắng, nhớ đến cô vợ chưa cưới của Tằng Kiến Nhân và cả giám đốc Thiện, chẳng nhẽ anh cũng có rất nhiều bạn gái, chỉ là bọn họ không biết gì mà thôi. Tằng Kiến Nhân thấy cô cúi gục đầu xuống, dáng vẻ úp mở tay chân đông cứng, bèn hỏi. Đang nghĩ cái gì vậy? Tằng Kiến Nhân, anh có mấy bạn gái thế? Chu Gia Mẫn hỏi thẳng. Em tưởng anh cũng giống em á, mấy người. Tằng Kiến Nhân cười khẩy, nói mỉa. Một người, là em. Ồ, Chu Gia Mẫn nghe thấy anh nói một người liền yên tâm, nghiêng đầu tựa vào vai anh. Uy Sâm lại chấn động thêm lần nữa. Cô gái này trông đơn thuần như vậy mà lại có đến mấy ông bồ, không ngờ Tằng Kiến Nhân lại còn thích kiểu cặp một lúc nhiều người này. Thế giới của anh loạn quá rồi. Chu Gia Mẫn đi theo Tằng Kiến Nhân đến Vịnh Tinh Hà. Nơi anh ở, bảo vệ rất nghiêm, phải đưa thẻ cửa ra cho họ xem rồi mới được vào. Uy Sâm đưa họ đến dưới lầu liền rời đi. Chu Gia Mẫn rất căng thẳng, lát nữa là gặp ba mẹ của Tằng Kiến Nhân rồi ư, bây giờ cô tàn tạ như vậy, mặc đồ cũng chẳng ra làm sao nữa. Chu Gia Mẫn sợ sệt kéo tay Tằng Kiến Nhân rồi hỏi. Muộn thế này rồi, em ở nhà anh cũng không hay lắm, nếu ngày mai ba mẹ anh nhìn thấy em, liệu có khi bị dọa hết hồn không? Tằng Kiến Nhân nhận ra được nỗi lo lắng của Chu Gia Mẫn, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, nói. Anh ở một mình, ba mẹ anh ở biệt thự bên núi Đông Sơn. Chu Gia Mẫn thở phào, cười híp mắt nói. Sao anh không nói sớm, làm em sợ hết hồn, một mình anh thì được rồi. Tằng Kiến Nhân kéo cô vào thang máy, vào căn hộ. Trong nhà Tằng Kiến Nhân rất lớn, có lẽ hơn 200 mét vuông, rất ngăn nắp, trên sàn không một hạt bụi. Đây đều là anh tự dọn dẹp à? Chu Gia Mẫn vừa ngắm nghía căn hộ của anh vừa hỏi. Buổi sáng có người giúp việc đến dọn. Tằng Kiến Nhân đi vào một gian phòng. Chu Gia Mẫn đi vào theo, thấy Tằng Kiến Nhân đang kiếm đồ trước tủ. Chu Gia Mẫn ngồi xuống giường rồi hỏi. Hôm nay em ở phòng nào? Tằng Kiến Nhân ném đầu ngủ của anh lên người cô, hỏi ngược lại. Em nói xem. Chu Gia Mẫn lấy đầu của anh ra, nheo mắt lại, mặt ửng hồng. Trước đó cô và anh từng ngủ, cũng từng làm rồi, ngủ cùng một giường cũng là chuyện hợp lý, nhưng cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên lắm, bèn hỏi. Tối em ngủ không ngáy chứ hả? Không ngáy. Tằng Kiến Nhân lại lấy một chiếc quần LT màu đen ra. Không nghiến răng đâu nhỉ? Chu Gia Mẫn cẩn thận hỏi. Không nghiến. Tằng Kiến Nhân nói xong câu này, vừa nhìn Chu Gia Mẫn, vừa bật cười, nói. Em chỉ đạp người ta thôi, sau này nhớ chú ý. Cô có đạp người hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà cô không biết. Đi tắm, Tằng Kiến Nhân nói rồi cúi người nhặt đầu ngủ trên giường lên. Không phải vừa tắm lúc nãy rồi à? Chu Gia Mẫn làm biếng nói. Em cũng đã ăn cơm rồi, sau này cũng không cần ăn nữa à? Tằng Kiến Nhân hỏi ngược lại. Em mệt lắm rồi, Chu Gia Mẫn vừa nói vừa nằm dạng tay dạng chân xuống giường. Sự lười biếng của Chu Gia Mẫn anh đã nhìn ra được từ lúc đi công tác với cô, anh cũng không nói lời thừa thải với cô, liền cúi người, một tay luồn xuống đầu gối của cô, một tay vòng qua lưng cô, bế lên. Chu Gia Mẫn sợ bị ngã liền ôm lấy cổ anh theo bản năng. Tằng Kiến Nhân như đã nhìn thấu cô, bước nhanh về phía nhà tắm, đặt cô vào bồn tắm. Lúc Chu Gia Mẫn vội đứng dậy, chỉ cảm thấy cơ thể lạnh toát. Tằng Kiến Nhân mở vòi nước chìa thẳng vào người cô. Để, cô còn chưa cởi đồ đâu đấy, ức hiếp người khác vừa thôi chứ. Chu Gia Mẫn nổi giận thật rồi, đứng thẳng người dậy, giơ nắm đấm nhỏ lên, trong mắt bùng lên hai ngọn lửa nhìn chằm chằm vào Tằng Kiến Nhân. Tằng Kiến Nhân đưa vòi nước cho Chu Gia Mẫn, trầm giọng nói. Tự tắm đi, tắm cái đầu anh ấy. Chu Gia Mẫn giựt vòi nước khỏi tay anh, chìa thẳng vào Tằng Kiến Nhân, nước bắn thẳng lên người anh. Tằng Kiến Nhân đứng thẳng người, đôi mắt tĩnh lặng nhưng lại sắc bén nhìn cô, nước rớt xuống từ mái tóc của anh. Chu Gia Mẫn sợ ánh mắt của Tằng Kiến Nhân, bèn chìa thẳng vòi nước vào mặt anh. Cô không hề sai, cô không muốn tắm đấy, là anh bức người quá đáng, cô không tắm thì làm phiền đến anh hay sao? Nếu cảm thấy cô bẩn thì đừng có ngủ cùng giường nữa là được rồi chứ gì. Lửa giận ngày càng lớn lên, Tằng Kiến Nhân đứng im không nhúc nhích. Chu Gia Mẫn lại cảm thấy anh rất tội nghiệp, đành chìa vòi nước xuống dưới đất, bốn mắt nhìn nhau. Còn tức nữa không? Tằng Kiến Nhân trầm giọng hỏi. Chu Gia Mẫn bị Tằng Kiến Nhân hỏi như vậy, lại cảm thấy ngại ngùng. Tóc của anh vẫn còn nhỏ nước, giọt nước men theo cằm anh rơi xuống tây trang. Trông còn thê thảm hơn cả cô. Chu Gia Mẫn nhỏ giọng hỏi. Vậy sau này anh còn bắt nạt em nữa không? Tằng Kiến Nhân bật cười, nói với giọng rất bá đạo. Em là bạn gái của anh, không bắt nạt em thì bắt nạt ai? Để, vậy thì chúng ta nên chia tay sớm đi, Chu Gia Mẫn buột miệng nói. Vừa dứt lời Tằng Kiến Nhân đột ngột bước lên một bước. Chu Gia Mẫn chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, bàn tay to lớn của Tằng Kiến Nhân giữ lấy gáy của cô, ngay khi hôn lên môi cô, một tay khác luồn vào áo. Chu Gia Mẫn đẩy anh ra. Cô càng đẩy, anh càng dùng sức. Bức tranh dần dần đổi sang phong cách khác. Vốn là một bức tranh chém giết đẫm máu, nay đã chuyển thành bức tranh không thích hợp với trẻ em. Anh nắm lấy cặp mông tròn trịa trắng ngần của cô, bá đạo hỏi. Có để anh bắt nạt không? Chu Gia Mẫn che mặt hóa ra. Bắt nạt của anh là ý này à, để anh bắt nạt không? Tằng Kiến Nhân xấu xa hỏi. Chu Gia Mẫn không thể nào nói cho anh bắt nạt được vì luôn cảm thấy không hề đơn giản như vậy, anh là một lời hai ý, hèn em muốn bắt nạt anh. Chu Gia Mẫn trả lời một cách khéo léo. Được, để em bắt nạt. Bức tranh lại xoay chuyển, từ phòng tắm chuyển sang phòng ngủ. Khi Chu Gia Mẫn phấn đấu anh dũng ở tiền tuyến, trong lòng thầm nghĩ, bắt nạt người ta mệt như này thì thà để anh bắt nạt còn hơn. Chỉ là cô sẽ không đời nào nói ra những lời này, cho dù mồ hôi đầm đìa, cho dù chân không còn sức, cô cũng sẽ kiên trì đi đến những giây phút cuối cùng. Kết quả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng bị gọi dậy đã là 9 giờ. Cả người mỏi nhừ, có lẽ hôm qua 3 giờ mới ngủ. Chu Gia Mẫn nhắm mắt ngáp một cái, cố gắng hé mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của Tằng Kiến Nhân một cái rồi lại nằm xuống giường, lẩm bẩm trong miệng. Em có một cách rất hay, hôm nay sẽ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai hẵng đi gặp ông nội anh. Sau đó tiềm thức của cô đã truyền đến đại não một mệnh lệnh. Hôm nay nghỉ ngơi, cô có thể ngủ thỏa thích rồi. Tằng Kiến Nhân thấy cô lại ngủ như heo con, trong mắt trở nên bất lực, ngồi xuống giường, đưa tay vén tóc mái của cô qua, nói. Đã mua vịt quay Bắc Kinh của Toàn Tụ Đức rồi, có muốn ăn không? Vịt quay Bắc Kinh, bụng Chu Gia Mẫn cảm thấy đói rồi, mở to mắt ra nhìn Tằng Kiến Nhân, cong môi cười, gật đầu nói. Ăn, mấy người vào đi, Tằng Kiến Nhân lạnh lùng nói một tiếng. Chu Gia Mẫn cứ tưởng là đưa vịt quay tới, mong chờ nhìn tay của họ. Trong tay cô gái đầu tiên xách một hộp đồ màu trắng bạc. Trong tay cô gái thứ hai cầm một bộ đồ, bên dưới là một chiếc quần ống rộng tựa như quần ống loe, bên trên là một chiếc áo thun bó sát người phối cùng với áo choàng màu trắng, hai bên bả vai có đính những bông hoa nhỏ được cắt tỉa xinh đẹp, những bông hoa được làm từ ba lớp lụa trắng và được kết lại ở phần đuôi. Trong tay cô gái thứ ba cầm một đôi cao gót 15cm màu bạc trắng. Chu Gia Mẫn không thèm để ý đến mấy cô gái này mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, phát hiện không còn ai vào nữa mới ngẩng đầu lên hỏi Tằng Kiến Nhân. Vịt quay đâu, Tằng Kiến Nhân, anh biết ngay là cô chỉ biết đến ăn thôi mà, ánh mắt sâu thẳm mênh mông như vũ trụ, mặt không đổi sắc nói. Mặc đồ xong đã, dạ, Chu Gia Mẫn ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau khi đi ra, bị ba cô gái kia ấn xuống ghế. Cô gái đầu tiên mở chiếc hộp ra, bên trong đều là đồ trang điểm. Hóa ra là trang điểm cho cô. Chu Gia Mẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế, lại ngáp một cái, cảm thấy buồn chán bèn nhìn sang Tằng Kiến Nhân. Anh ngồi trên sofa sát cửa sổ, cúi đầu đọc báo trong tay, trước mặt anh là một cốc cà phê. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ rơi vào, phản chiếu lên người anh dường như bao phủ lên một vầng sáng màu vàng lấp lánh. Anh tuấn, lạnh lùng, điềm tĩnh, cao quý, tao nhã. Khi anh không nói chuyện, dường như đã tập hợp hết những ưu điểm của một người đàn ông trưởng thành. Hết chương 390, cách chương.